Tiếu Hiệp mời khai ăn 55 chương 532 cùng Đông Phương Thế Gia đồng hành. Vu Quan Đình đầu tiên là xuất ra tùy thân thuốc chữa thương, lần lượt đưa cho ba phái trọng thương những cao thủ, cấp cho xong về sau lại tự thân vì thương thế rất nặng mấy người vận công. Các loại làm xong đây hết thảy đã là hơn nửa canh giờ về sau, người mang ngân mang thần công, Vu Quan Đình nội lực sinh sôi không ngừng, ngược lại không cần lo lắng bị liên lụy. Ánh mắt của hắn băn khoăn một vòng, rất mau nhìn gặp ngồi một mình ở biên giới Trác Mộc Phong. Gặp nó quần áo vỡ tan khắp nơi, hai mắt nhắm nghiền, trên mặt mệt mỏi, còn có từng sợi khô cạn máu tươi treo ở khóe miệng. Hiển nhiên lúc trước trong lúc kịch chiến bị thương không nhẹ. Nhìn qua vị này nghĩa tử, Vu Quan Đình ánh mắt lộ ra thân cận cùng từ ái. Lúc trước hắn sở dĩ mời chào Trác Mộc Phong, ngoại trừ quý tài bên ngoài, kỳ thật nguyên nhân căn bản vẫn là vì lớn mạnh Tam Giang Minh, thậm chí liền thu nó làm nghĩa tử. Cũng là nghe Lâu Lâm Hiên đề nghị, vì tốt hơn lôi kéo đối phương mà thôi. Thế nhưng là người không phải cỏ cây, ở chung lâu, khó tránh khỏi sẽ có tình cảm. Liền nói lần này, vị này nghĩa tử là về sau mới đuổi tới. Hắn hoàn toàn có thể giả bộ như nhìn không thấy, tránh ra thật xa. Vu Quan Đình tin tưởng lấy đối phương thông minh, không có khả năng nghĩ không ra trận chiến này hung hiểm. Nhưng hắn vẫn là tới. Chỉ bằng vào điểm này, liền làm Vu Quan Đình trong lòng sinh ra khó tả cảm động. Lại qua ước chừng 15 phút thời gian, Trác Mộc Phong phun ra một ngụm thanh khí, chậm rãi mở mắt. Lần này thương còn thật là không nhẹ, đặt trên người người khác, không phải điều dưỡng mấy tháng không thể, mà hắn cũng cần mấy ngày mới có thể khôi phục. Lần sau cũng không thể như thế làm bừa. Bất quá cũng may đụng phải Tam Giang Minh chủ lực, tin tưởng tiếp xuống coi như gặp được cái gì cường địch, vậy không tới phiên mình ra mặt. Nghĩ đến đây, Trác Mộc Phong âm thầm buông lỏng. Hắn rất nhanh đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vu Quan Đình hướng tự mình đi đến, vội vàng đứng lên hành lễ nói: "Nghĩa phụ." Vu Quan Đình đỡ lấy hắn, quan tâm hỏi: "Thương thế thế nào, muốn hay không vi phụ giúp ngươi một tay?" Trác Mộc Phong liền vội vàng lắc đầu: "Nghĩa phụ yên tâm, hải nhi da dày thịt béo, không có gì đáng ngại." Lúc này Miêu Không Quần cùng Dương Cô Vậy đi tới. Hai người đã từ những người khác trong miệng biết được trước đây phát sinh cụ thể công việc. Lúc này nhìn qua Trác Mộc Phong ánh mắt, ngoại trừ sợ hãi thán phục vẫn là sợ hãi thán phục. Miêu Không Quần vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai: "Hải tử, ngươi rất tốt a. Không chỉ có thiên tư tuyệt thế, càng hiếm thấy hơn trung can nghĩa đảm. Miêu gia vì sao liền không gặp được dạng này nhân trung chi long?" Dương Cô nói: "Mộc Phong, cảm ơn ngươi cứu được Ngô Bá Bất Hiếu Đồ Nhi." Tùy Trung Dụ chính là Dương Cô đệ tử nhập thất. Đối mặt hai vị khôi thủ tán dương cảm kích, Trác Mộc Phong tự nhiên là từng cách đáp lễ, không dám chậm trễ chút nào. Vu Quan Đình hết sức quan tâm Trác Mộc Phong, lúc này hỏi thăm hắn vì sao sẽ đến nơi đây. Trác Mộc Phong liền đem trước kinh lịch nói một bản. Đương nhiên biến mất Cẩm Tinh Chi Môn, cùng sáng lập Hảo Khí Môn các loại sự tình. Sau khi nghe xong, Dương Cô thật là muôn phần cảm khái: "Quan Đình vì cứu ngươi hy sinh chính mình, mà ngươi vì báo đáp hắn cũng không tiếc cam mạo nó hiểm." Trong giọng nói tràn đầy vẻ hâm mộ, thậm chí có một chút ghen ghét. Dương Cô rất rõ ràng, trải qua chuyện này, Vu Quan Đình cùng Trác Mộc Phong cách nào sợ không phải thân sinh phụ tử. Vậy hồi hơn hẳn thân sinh phụ tử. Hắn nếu có thể có dạng này một vị tài hoa tuyệt thế ái tử, cái kia thì tốt biết bao. Vu Quan Đình chỉ là nhìn xem Trác Mộc Phong, chưa hề nói bất luận cái gì lời nói. Bởi vì bất luận cái gì lời nói đều lộ ra già mồm. Giờ khắc này Vu Quan Đình biết, hắn cùng Trác Mộc Phong ở giữa đã mất cần bất luận cái gì khách khí. Trác Mộc Phong vậy hỏi ba người kinh lịch, thế mới biết Vu Quan Đình cùng Miêu Không Quần bị cơn lốc quét sau khi đi, liền xuất hiện ở dãy núi, mà Dương Cô thì là cùng Đông Phương Thế Gia cao thủ cùng một chỗ tiến đến, ngay từ đầu rơi vào trong hoang mạc. Theo ta quan sát, nơi đây không chỉ có là vạn hóa ma nhân mộ huyệt, vậy cực khả năng liền là thiên phủ. Miêu Không Quần đột nhiên nói ra hắn cùng Vu Quan Đình đã từ một chút giang hồ nhân sĩ trong miệng biết được vạn hóa ma nhân sự tình. Thiên phủ tận quản Trác Mộc Phong sớm có suy đoán, nhưng vẫn là quá sợ hãi. Thiên phủ không phải cần mật thì mới có thể tiến nhập sao? Với lại bình thường sẽ không mở ra. Miêu Không Quần, chuyện cụ thể lão phu cũng không biết, chỉ là theo ta Miêu gia cổ tịch giới thiệu, ma môn 12 lưu bên trong an hiểu nhất trận pháp huyết ma lưu. Năm đó cũng không tồn tại, thẳng đến ngàn năm trước đó mới từ thanh sát lưu chia ra đến. Đã vạn hóa ma nhân là thanh sát lưu thủy tổ, có lẽ có biện pháp đả thông thiên phủ đại trận a. Lời nói này nghe được Trác Mộc Phong trong lòng chấn động mãnh liệt. Thanh sát lưu cùng huyết ma lưu vốn là một nhà, cái này sao có thể hơn 1000 năm trước. Huyết ma lưu đã xuất hiện thứ ba đại trưởng môn huyết ma thượng nhân. Nói cách khác, huyết ma lưu lịch sử còn sớm hơn. Nhưng cẩn thận cân nhắc, có lẽ vạn hóa ma nhân tồn tại niên đại càng xa xưa. Như vậy thanh sát lưu cùng huyết ma lưu chưa chắc không thể có thể có cùng nguồn gốc. Trọng yếu nhất là trong hoang mạc 12 cầm tinh cửa đá áp dụng chính là huyết ma lưu trận pháp. Bây giờ suy nghĩ một chút, thanh sát lưu cùng huyết ma lưu quan hệ cho dù tốt, vạn hóa ma nhân mộ huyệt vậy không có khả năng khắp nơi bố trí huyết ma lưu trận pháp mới đúng. Cách này không thể nghi ngờ ấm chứng Miêu Không Quần lời nói. Trác Mộc Phong đè xuống trong lòng chấn kinh, cũng không biểu lộ ra. Ba ông trùm vậy đều có suy nghĩ, không có phát hiện hắn gì. Chẳng bốn người lại trò chuyện trong chốc lát, mới riêng phần mình ngồi xuống. Ngồi xuống vận công. Bởi vì trong mê cung nguy cơ trùng trùng, tam đại thế lực cũng không có lập tức lên đường dự định. Bất quá Vu Quan Đình ba người vậy lo lắng Thánh Hải Bang bên kia hội họa thủy đông dẫn, trường kỳ đợi tại nơi đây cũng không sáng suốt. Cho nên đám người khôi phục hành động lực về sau, liền lên đường mở phát. Trên đường đi, Trác Mộc Phong khó tránh khỏi cùng Phi Tiến Đào, Miêu gia đệ tử trẻ tuổi lăn lộn cùng một chỗ. Hắn tư chất cùng thực lực khiến cho hắn trở thành không thể nghi ngờ trung tâm. Đáng tiếc tên này còn không cao hứng bao lâu, tai vạ bất ngờ từ trên trời giáng xuống. Phương Đông đại trưởng lão phía trước góc sẽ đi ra một đám người. Người cầm đầu dáng người không cao, nhưng trên thân bao phủ một cỗ cực kỳ uy nghiêm khí tràng. Dương Cô lập tức nhận ra đối phương chính là Đông Phương Thường Thắng. Ở sau lưng hắn rõ ràng là Đông Phương Thao, Đông Phương Chân, các loại Đông Phương thế gia cao thủ, từng cái khí thế phi phàm. Cách một khoảng cách đã khiến người ta cảm thấy dày đặc áp lực. Nguyên lai là Dương đạo chủ. Đông Phương Thường Thắng đối Dương Cô có chút ấn tượng, lão trên mặt tươi cười. Bởi vậy vậy có thể nhìn ra hắn không phải người bình thường. Nếu không lấy hắn thân phận địa vị, hoàn toàn không cần thiết nhớ ký Dương Cô. Nghe Dương Cô giới thiệu thân phận, Vu Quan Đình cùng Miêu Không Quần vội vàng mang theo đám người tiến lên chào. Đông Phương Thường Thắng nhất nhất gật đầu ra hiệu, lẫn nhau đều là chính đạo nhân sĩ. Huống chi Đông Phương thế gia vẫn là Đông Chu Võ Lâm hoàn toàn xứng đáng chính đạo người đứng đầu người. Ba phái không có người nào dám không tôn trọng. Nhưng có một người lại cảm thấy da đầu run lên, hắn không là người khác, chính là Trác Đại Công Tử. Trác Mộc Phong không dám tưởng tượng, hắn châm ngòi Đông Phương thế gia cùng thanh sát lưu chém giết sự tình một khi bị đối diện đám người kia biết, sẽ tạo thành hậu quả gì. Bởi vì chính mình hoàn toàn bất đắc dĩ, cho nên buông tha mình thôi, đừng chém gió. Trác Mộc Phong xưa nay không dám đánh cược chính đạo nhân sĩ lòng có nhiều chính, liền nói Đông Phương Vọng lão già kia, nếu không phải mình đủ cẩn thận, đã bị hố chết. Lần này nên làm cái gì? Trác Mộc Phong lặng yên rời bước, núp ở đằng sau, vụng trộm thăm dò dò xét đối diện Đông Phương thế gia cao thủ. Phát hiện không ít tuổi trẻ đệ tử để hắn thở phào là, trong đó cũng không có cùng Đông Phương Vọng đồng hành những người kia. Như thế nói đến, sự kiện kia hẳn là còn không cho hấp thụ ánh sáng, vậy không nhất định. Vạn nhất những người kia xảy ra chuyện, trước khi chết lại nói ra chân tướng đâu? Trác sư huynh, ngươi thế nào? Một tên tướng mạo thanh tú thiếu nữ ngẩng đầu lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng, trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Tên này đang tại nghi thần nghi duyệt, không khỏi giật nảy mình, sợ mình bị chú ý tới, vội vàng kéo một phát cô gái kia, thuận miệng thấp giọng nói: "Không có cái gì, giống ta loại bọn tiểu bối này, vẫn là đợi ở phía sau càng tự tại." Cánh tay bị Trác Mộc Phong kéo dưới, có loại hỏa thiêu cảm giác, cô gái kia khuôn mặt càng đỏ lên. Trong lòng tự nhủ Trác sư huynh làm sao động thủ động cước, bất quá không có chút nào thô lỗ. Ai nhỉ? Ta đang suy nghĩ cái gì a, ngày xưa nàng chỉ có thể lặng lặng nhìn xem Trác sư huynh cùng người khác tương tác. Đây là nàng lần thứ nhất cùng Trác sư huynh đơn độc đáp lời đâu. Thanh âm hắn thật là dễ nghe. Thiếu nữ này lấy dũng khí, đang chuẩn bị tiếp tục cùng ngưỡng mộ Trác sư huynh nói chuyện phiếm, đằng trước đột nhiên vang lên Vu Quan Đình thanh âm: "Mộc Phong, còn chưa lên bái kiến các vị tiền bối, núp ở phía sau mặt làm gì a?" Trác Mộc Phong thân thể run lên, sắc mặt trắng nhợt, nếu như có thể, hắn thật nghĩ xem như không nghe thấy, nhưng hắn bây giờ là đại danh nhân. Vu Quan Đình vừa dứt lời, ba phái cơ hồ tất cả mọi người đều nhìn về hắn, dẫn đến hắn không chỗ ẩn trốn. Nếu là lại lói lên tránh, cái kia đoán chừng đồ đần đều có thể nhìn ra tâm hắn hư. Trác Mộc Phong gạt ra một cái cười to mặt, ha ha, đệ tử trong đám người đi ra, đi tới Vu Quan Đình bên cạnh. Xoát xoát xoát, Đông Phương Thế Gia tầm mắt mọi người không thể tránh né rơi vào trên mặt hắn. Trác Mộc Phong bỗng nhiên đầu ấp một thanh: "Đúng, coi như mấy người trẻ tuổi kia nói ra trước đó sự tình, chỉ nếu không có ai gặp qua hắn, ai có thể nhận ra hắn? Hắn nhưng cho tới bây giờ không có lộ ra qua mình danh tự." Trác Mộc Phong thầm mắng mình hồ đồ, dáng tươi cười rốt cuộc thật một chút, chắp tay hành lễ nói: "Kẻ hèn Trác Mộc Phong, gặp qua các vị tiền bối." "A, thiếu hiệp chính là Cuồng Long Trác Mộc Phong, quả nhiên là một nhân tài." Đông Phương Thường Thắng ánh mắt sáng lên, những người khác bao quát Đông Phương Thao ở bên trong cũng là hơi biến sắc mặt. Đông Phương Thế Gia tỏa trấn Đông Chu, cao cao tại thượng, nhưng không có nghĩa là không quan tâm giang hồ thời cuộc, hoàn toàn tương phản. Phát sinh ở Đông Chu chuyện giang hồ, rất ít có thể giấu riêng qua Đông Phương Thế Gia tai mắt. Đương nhiên, đừng nói là giang hồ tân tú, cho dù là bình thường thiên tinh địa linh bảng cao thủ, cũng chưa chắc có thể vào được Đông Phương Thường Thắng mắt. Hắn sở dĩ nhớ ký Trác Mộc Phong danh tự, nói cho cùng vẫn là bởi vì Thánh Võ Liên Minh khen ngợi trăm năm vừa gặp tuyệt thế thiên tài, để ở nơi đâu đều đủ đoạt người nhãn cầu. Đại trưởng lão quá khen, kẻ hèn đảm đương không nổi như thế khen ngợi, cùng Đông Phương Thế Gia rất nhiều tuấn kiệt so ra, kẻ hèn lại coi là cái gì? Trác đại công tử khôi phục trấn định về sau, lập tức biểu hiện ra khiêm khiêm hữu lễ, ấm liếm từ mục phong độ, lệnh Vu Quan Đình rất hài lòng. Đông Phương Thế Gia những người khác cũng âm thầm gật đầu, khác không biết, chí ít tiểu tử này mặt ngoài công phu làm tốt lắm, không có không coi ai ra gì. Đông Phương Thường Thắng cười cười, đợi đến ba phái nó hắn đệ tử trẻ tuổi tới chào, cũng lễ phép tính tán dương vài câu. Thật vất vả gặp Đông Phương Thế Gia, Vu Quan Đình ba người hợp lại mà tính, lập tức đưa ra đồng hành dự định. Mà Đông Phương Thế Gia mặc dù không sợ bất kỳ thế lực nào, nhưng một phương diện đỉnh lấy chính đạo đứng đầu tên tuổi, không tiện cự tuyệt một phương diện khác, vạn nhất đụng phải cường địch, ba phái cũng coi là giúp đỡ. Bởi vậy chỉ là thương nghị một lát, liền vui vẻ đáp ứng. Cái này nhưng dọa sợ Trác đại công tử. Hắn khác không sợ, liền sợ đụng phải mấy người trẻ tuổi kia, khi đó hắn đơn giản trốn đều không địa phương trốn. Thiếu hiệp mời khai ăn 55 chương 533 sớm bóp chết song phương ăn nhịp với nhau. Ba phái cao thủ đại bộ phận có thương tích trong người, kỳ thật đồng hành là đã chiếm Đông Phương Thế Gia tiện nghi, cho nên Vu Quan Đình ba người thương lượng về sau, liền chủ động phân ra nhân thủ, phụ trách trước sau hai mặt. Đông Phương Thường Thắng bọn người từ chối vài câu về sau, gặp bọn hắn khăng khăng như thế, liền không cần phải nhiều lời nữa. Nghĩa phụ, nhất định phải theo chân bọn họ đồng hành sao? Không cùng lúc được hay không? Tam Giang Minh phụ trách là phía trước. Nhìn thấy cùng Đông Phương Thế Gia có một khoảng cách, Trác Mộc Phong thừa cơ lôi kéo Vu Quan Đình đi đến một bên. Sầu mi khổ kiểm mà thấp giọng hỏi. Vu Quan Đình kinh ngạc xem lấy hắn. Mộc Phong, ngươi thế nào? Ngươi cũng biết Mạnh Bá Bá bọn hắn thủ thương rất nặng, mà Đông Phương Thế Gia cao thủ xuất hiện lớp lớp, có bọn họ, chúng ta hội an toàn hơn. Dừng một chút, đột nhiên hỏi nói, ngươi có phải hay không cùng Đông Phương Thế Gia có cái gì hiểu lầm? Hắn mãnh liệt địa nhớ tới Trác Mộc Phong trước đó co lại đến đám người đằng sau, cực kỳ không giống đối phương tính cách. Trác Mộc Phong trong lòng nhảy một cái, thất kinh lão Vu sức quan sát, ha ha khoát tay nói, nghĩa phụ ngươi đang nói cái gì? Ta loại này tiểu nhân vật làm sao có thể chọc tới Đông Phương Thế Gia, có đúng không? Vu Quan Đình giống như cười không phải cười xem lấy hắn. Thấy Trác Mộc Phong hãi hùng khiếp vía, có loại bị vạch trần trột dạ cảm giác. Vu Quan Đình lắc đầu, không cần ở trước mặt ta đóng kịch, ngoan ngoãn bàn giao đi, có chuyện gì nghĩa phụ sẽ giúp ngươi. Thật đã nhìn ra Trác Mộc Phong cảm thấy áp lực. Hắn sớm biết vị này nghĩa phụ nhạy cảm, lại không nghĩ rằng nhạy cảm đến loại tình trạng này. Đối đầu cặp kia sáng tỏ hai mắt, thẳng thắn lời nói liền muốn thốt ra. Bất quá Trác đại công tử bên tai hợp thời vang lên một lần nào đó thân cận lúc Vu Viện Viện lời nói. Nàng phàn nàn nói mình từ nhỏ đến lớn, mỗi một lần nói láo đều sẽ bị phụ thân nhìn ra, mà phụ thân ra thích dùng nhất một chiêu chính là chơi lừa gạt, để cho người ta cho là hắn đã thấy rõ hết thảy, khiến cho ngươi ngoan ngoãn bàn giao. Nghĩ tới chỗ này, Trác Mộc Phong nhìn thẳng Vu Quan Đình hai mắt, một mặt cười khổ nói, nghĩa phụ, ta thật không có việc gì giấu riêng ngươi, liền là cảm thấy đi theo Đông Phương Thế Gia chưa hẳn an toàn. Bọn hắn mặc dù võ công cao, nhưng đối thủ cấp độ vậy nhất định rất cao, đến lúc đó chúng ta cái này chút tôm tép dễ dàng bị tai họa. Thật không có? Vu Quan Đình tràn đầy hồ nghi. Trác Mộc Phong thầm mắng đối phương âm hiểm, hắn tin tưởng lão Vu sẽ không hại hắn, nhưng có việc đối phương vẫn còn không biết rõ vi diệu, bất đắc dĩ nói, thật không có. Vu Quan Đình gật gật đầu, cười nói, nếu như là dạng này, vậy ngươi quá lo lắng toàn bộ Đông Chu võ lâm, vô luận chính ma hai đạo, còn không thế lực nào có thể so ra mà vượt Đông Phương Thế Gia. Ngươi nếu nói là cách khác thánh địa thế lực, thời gian qua lâu như vậy, bọn hắn có lẽ hội chạy đến, bất quá vi phụ tin tưởng thánh địa thế lực ở giữa chỉ hội càng thêm khắc chế, tuyệt sẽ không dễ dàng động thủ. Lời nói là không sai, vấn đề là Trác Mộc Phong ép căn không phải là vì nguyên nhân này, nhưng hắn biết nói thêm gì đi nữa, lão Vu khẳng định lại phải hoài nghi, đành phải thở dài khẩu khí, một mặt buông lỏng cười nói, như vậy Hải Nhi an tâm, vẫn là nghĩa phụ nhìn xa trông rộng. Vu Quan Đình vỗ một cách đầu hắn, cười mắng, tiểu tử đừng cho ta chơi bộ này. Quay người đi vào đám người, Trác Mộc Phong một mặt chán nản địa theo ở phía sau, trong đầu nhanh chóng đi lòng vòng. Hắn khẳng định không thể một người chạy, bằng không đợi tại không đánh đã khai, huống hồ vậy không an toàn được rồi. Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, hy vọng mấy vị kia biết nói ra chân tướng huyên để tỉ muội đã đi Phật tổ trước mặt báo cáo đi. Ta chúc phúc các ngươi. Tiếp xuống hai ngày, ba phái riêng phần mình vòng quanh lấy Đông Phương Thế Gia, tại trong mê cung tiến lên. Nửa đường đụng phải mấy đám người ma đạo cao thủ vốn là kiêng kỵ ba phái, lại nghe nói Đông Phương Thế Gia vậy tại, tự nhiên dọa đến chạy trốn. Chính đạo cao thủ thì trông mong địa hy vọng gia nhập, Đông Phương Thế Gia tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Thế là mấy ngày kế tiếp, cái này chính đạo đội ngũ không ngừng lớn mạnh. Mê cung tựa như không có cực hạn, với lại luôn có thể vây quanh một chút không có người bước chân qua địa phương. Mặc dù nhân số càng ngày càng nhiều, nhưng ở mười trượng rộng bao nhiêu trong thông đạo, lại tuyệt không lộ ra chen chúc. Đến cuối cùng, thế mà còn đụng phải Đào gia, Hạo Miếu viện, Ngọc Hoàn lâu, thập nhị Yên Vũ lâu các loại đại đỉnh cấp thế lực. Thế là bọn hắn cũng phân biệt gia nhập. Hiển nhiên, trải qua trước đây lần lượt chém giết về sau, các phái đồng dạng các bị tổn thương. Ước gì gặp quân đội bạn thuận tiện bão đoàn. Nhất có ý tứ là quanh đi quẩn lại, liền Thánh Hải Bang, Tứ Phương Minh cùng Diệu Hoa các ba phái đều tổ đến không hỏi có biết. Lục phái cửu nhân gặp mặt, hết sức mắt hồng, kém chút tại chỗ đánh nhau. Đào ra nhóm thế lực từ đó hóa giải đều không dùng, vẫn là Đông Phương Thế Gia ra mặt, mới cưỡng ép lắng lại việc này, khiến cho lục phái không dám làm loạn. Bất quá bí mật vẫn là sóng ngầm phun trào, lẫn nhau trận doanh ánh mắt đối mặt, đều hận không giết được đối phương. Đào ra nhóm thế lực đối với cái này rất hiếu kỳ, phân biệt phái người đi hai phe trận doanh hỏi thăm tình huống cụ thể. Trải qua một chút người bổ sung và chỉnh hợp về sau, liên quan tới lục phái phát sinh một trận chiến, rốt cuộc lộ ra tại các phái cao thủ trước mắt. Kỳ thật cả kiện sự tình không có gì lớn, hai phe này thủy hỏa không cho, Đông Chu giang hồ mọi người đều biết. Chỉ bất quá Thánh Hải Bang ba phái chiếm tiện nghi, ỷ vào người đông thế mạnh kém chút thủ thắng mà thôi. Nhưng chân chính để các phái cao thủ trở nên khiếp sợ, thậm chí không dám tin là Tam Giang Minh Đại Công Tử Trác Mộc Phong thế mà tại một trận chiến kia bên trong bại lộ kiếm khí bảy màu, cũng chính diện đánh bại Đông Chu Tứ Công Tử một trong Nộ Lãng Công Tử Mạnh Hàm. Đừng nói các phái Đông Phương Thế Gia đám người cảm kích về sau cũng nhìn không được trợn mắt hốc mồm, vì đó líu lưỡi. Đông Phương Thế Gia tuy là thánh địa thế lực, nhưng cũng không thể mỗi một thời đại đều tuôn ra tuyệt thế thiên tài. Hết lần này tới lần khác thế hệ này anh tài xuất hiện lớp lớp. Mấy người đều có tư chất ngút trời, nhưng mặc dù như thế, Thanh Trác Mộc Phong để vào trong đó, vậy đủ để xếp vào ba vị trí đầu liệt kê. Vì thế, Đông Phương Thường Thắng thậm chí còn đặc biệt triệu kiến Trác Mộc Phong, quan tâm hỏi thăm vài câu. Mà Đông Phương Thế Gia những người khác, nhìn qua tên này thiếu niên ánh mắt cũng biến thành khác biệt. Thậm chí tại trong mắt một số người, Trác Mộc Phong danh tự ngược lại so đỉnh cấp thế lực khôi thủ còn muốn khắc sâu. Bực này có khác với người khác đãi ngộ, tự nhiên thấy rất nhiều mắt người hồng không thôi. Thế hệ trẻ tuổi thì khỏi nói, ép căn không thể so sánh, cho dù là các phái khôi thủ cùng trưởng lão đều cảm thấy một trận ghen rét. Bọn hắn ngược lại là muốn đi Đông Phương Thường Thắng trước mặt chui. Làm sao người ta căn bản vốn không để ý đến bọn hắn, tiểu tử này ngược lại tốt, bị người triệu kiến lúc thế mà còn một bộ không quan tâm, cực kỳ miễn cưỡng bộ dáng. Tất là Phùng Ngọc Lâu, Âu Dương Nguyên, thậm chí Hắc Giả Sơn Trang trang chủ Nhạc Siêu, toàn bộ sắc mặt âm trầm. Bốn phái cao thủ càng là khí thế giảm lớn, sợ Trác Mộc Phong cùng Đông Phương Thế Gia coi là thật dựng vào quan hệ thế nào. Bởi như vậy, bọn hắn lại muốn đối phó Tam Giang Minh liền khó khăn. Mạnh Hàm so bất cứ lúc nào đều trầm mặt, trên mặt mặc dù còn mang theo cười, nhưng nụ cười này lại làm cho phụ cận Thánh Hải Bang đệ tử cảm giác sợ nổi da gà, không dám tới gần. Có thể nói, Trác Mộc Phong nghiễm nhiên trở thành các đại đỉnh cấp thế lực phong quang nhất người, chỉ là phần này phong quang lại làm cho người trong cuộc mình rất cảm thấy tâm thần bất định, e sợ cho ngày nào đó làm xuống sự tình bị đâm thủng. Đại bộ đội nhân số tuy nhiều, bất quá một khi phát hiện chưa mở ra thạch thất, tự nhiên muốn trước hết để cho Đông Phương Thế Gia cao thủ trước tiến vào. Chỉ là bên trong đại bộ phận để đó hộp sống. Trác Mộc Phong nhìn ra được Đông Phương Thế Gia vậy đang tìm kiếm cầm kinh chìa khóa, đây càng để hắn lo lắng không thôi. Theo gia nhập chính đạo càng ngày càng nhiều, dò đường đội ngũ vậy chia làm mấy phát. Trác Mộc Phong chủ động xin đi giết giặc, nói muốn vì Đông Phương Thế Gia mở đường, trêu đến rất nhiều người thầm mắng hắn không biết xấu hổ. Mượn cớ vuốt mông ngựa vậy, có người cảm thấy là Vu Quan Đình ở sau lưng xui khiến. Thế là rất nhiều khôi thủ một bên thống mạ, một bên không kém người sau. Cuối cùng các phái dứt khoát lấy rèn luyện đệ tử danh nghĩa, trực tiếp thanh trong môn đệ tử từng nhóm, điểm theo trình tự tạo thành mấy cái tiểu đội, phụ trách trước sau công việc. Dù sao lẫn nhau khoảng cách không xa, các phụ huynh bối đều có thể chiếu ứng đến. Vì thế, Yên Vũ Lâu đệ tử Bách Lý Nhạn còn chuyên môn quấn lấy Yên Vũ Lâu chủ. Quả thực là thanh mình cùng Trác Mộc Phong điểm tại cùng một đội thừa dịp nghỉ ngơi cơ hội. Nàng lại một lần nữa hỏi. Ui! Ngươi thật có thể thi triển ra kiếm khí bảy màu? Trác Mộc Phong trong lòng chính phiền lấy. Nghe vậy nhíu mày quát. Ui cái gì ui? Mình tới đi một bên chơi cái này hô quát đứa trẻ ngữ khí. Để Bách Lý Nhạn đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Cô nàng này con mắt nhanh quay ngược trở lại. Ngồi gần qua một bên. Dùng ngón tay chọc chọc Trác Mộc Phong cánh tay. Gắt giọng. Đại ca. Ngươi liền nói cho tiểu muội nha. Hiện tại mọi người đều nói ngươi là Đông Chu Giang Hồ đệ nhất thiên tài đâu. Trác Mộc Phong chuyển qua một bên. Kết quả cô nàng này lại quấn lên đến hắn hướng bên nào dựa vào. Đối phương vậy hướng bên nào dựa vào. Giống kẹo da trâu như thế bỏ cũng không thoát. Đánh lại không thể đánh. Đành phải kiềm nén lửa giận. Một mặt bất đắc dĩ nói. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Ta có thể thi triển thì sao? Thật Bách Lý Nhạn hai mắt sáng rõ. Càng lai kính. Ngữ khí cũng càng mảnh mai. Hai tay nếu lấy Trác Mộc Phong ốm tay áo. Đại ca. Vậy ngươi có thể hay không nói cho tiểu muội, ngươi là thế nào luyện nhanh như vậy? Có phải hay không có cái gì quyết khiếu a? Hóa ra là đánh cái chủ ý này. Trác Mộc Phong trong lòng cười nhạt. Quay đầu nhìn chằm chằm nàng. Ngươi thật muốn biết? Bách Lý Nhạn gật đầu như giã tỏi. Miệng bên trong ừ bắt đầu. Còn cố ý giả ra một mặt sùng bái ngưỡng mộ bộ dáng. Trác Mộc Phong hướng nàng ngoắt ngoắt ngón tay. Bách Lý Nhạn còn tưởng rằng hắn là muốn vụng trộm nói với chính mình đâu. Trong lòng âm thầm đắc ý, cái này xú gia hỏa vậy chẳng có gì ghê gớm nha. Còn không phải ngoan ngoãn thần phục tại bản cô nương mị lực phía dưới. Thế là cực kỳ thuận theo địa tiến tới. Kết quả sau một khắc, Trác Mộc Phong duỗi ra hai tay. Tại nàng trừng to mắt bên trong. Dùng sức nhéo nhéo nàng còn có chút hài nhi mập hai má. Vẫn không quên ra bên ngoài nói dóc. Cười hì hì nói. Tiểu muội, ngươi cái này chút thủ đoạn còn quá còn non chút. Lần sau muốn dẫn dụ đại ca ta. Tìm không ai địa phương. Bách Lý Nhạn mặt lập tức đỏ như lửa đốt. Cả người đều muốn tức nổ tung. Phủ cận vậy có mấy tên Yên Vũ Lâu nam đệ tử. Thấy thế từng cách lòng đầy căm phẫn. Nhưng lại không dám khiêu chiến áp thế lực. Còn đến không kịp nổi giận. Chợt thấy một người cực nhanh mà đến. Gặp Trác Mộc Phong đang cùng Bách Lý Nhạn lôi kéo. Không khỏi ngẩn người. Trác Mộc Phong cũng không quay đầu lại hỏi chuyện gì. Tên này hiện tại là cái này một tiểu đội trưởng, rất có phái đoàn. Người kia vội vàng nói. Trác sư huynh. Tại phía trước phát hiện chiến đoàn. Có mấy tên người trẻ tuổi đang bị giang hồ cao thủ truy sát. Nguy cơ sớm tối. Sư người kia lời còn chưa nói hết. Chỉ thấy ngồi dưới đất nghỉ ngơi Trác Mộc Phong. Đột nhiên một cái gấp vọt liền xông ra ngoài. Nhanh đến mức rất nhiều người đều không có phản ứng kịp. Trác đại công tử hiện tại đối người trẻ tuổi cực kỳ mẫn cảm. Hắn sở dĩ chủ động xin đi giết giặc phụ trách mở đường. Kỳ thật cũng là nghĩ mượn cách này cơ hội. Thuận tiện sớm phát hiện Đông Phương Thế Gia những người kia. Mặc dù mê cung rất lớn. Không đến mức trùng hợp như vậy. Nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện là cực kỳ có cần phải. Thân pháp vận chuyển tới cực hạn. Trác Mộc Phong đi vào chỗ ngã ba. Rất nhanh phát hiện phía trước kịch chiến. Băn khoăn một vòng. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng lại. Lập tức khóa chặt trong đó hai cái nam tử trẻ tuổi. Ngừng lại có loại ngũ lôi oanh đỉnh nồng đậm nghĩ mà sợ cảm giác dâng lên. Cả người đều có chút cứng ngắc. Hai người kia, thình lình lại là nguyên bản đi theo Đông Phương Vọng Đông Phương Thế Gia đệ tử. Một khi để bọn hắn cùng Đông Phương Thế Gia tụ hợp. Mình bí mật ếp gặp tiết lộ bất quá chỉ cần tại người khác phát hiện trước đó. Sớm đem bọn hắn xử lý. Mình trong ngắn hạn liền có thể gối cao không lo. Thiếu hiệp mời khai ăn 55 chương 534 kéo chết bọn hắn. Cái kia gặp hiểm cảnh hai tên Đông Phương Thế Gia đệ tử. Một cách gọi Đông Phương Hồng. Một cách gọi Đông Phương Duy. Nhìn đều là thực lực không tầm thường. Cái kia gọi Đông Phương Hồng thanh niên. biểu hiện ra thực lực càng là đạt đến siêu nhất lưu cấp độ. Vây công bọn hắn người thi triển cũng không phải là ma công. Có biết không, là người trong ma đạo. Cá thể thực lực cũng không có so hai người mạnh bao nhiêu. Nhưng thắng ở người đông thế mạnh. Từ trước mắt tình thế nhìn, Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Duy không kiên trì được quá lâu. Trác Mộc Phong trong mắt sát cơ nhất thời. Bất quá muốn phải giết hai người. Vậy thì nhất định phải thanh ở đây tất cả người chứng kiến giết sạch. Hắn đánh giá một chút kia thực lực này. Phát hiện muốn không khiến người ta đào tẩu. Chỉ có vận dụng kiếm khí bảy màu mới có thể làm được. Không có gì tốt do dự. Công lực để tụ đến 10 thành. Trác Mộc Phong lặng yên rút ra hổ bạc thần kiếm. Bày ra cửu hồng kiếm quyết thức mở đầu. Kiếm thế tại bốn phía ngưng tụ. Hắn đem mục tiêu nhắm ngay trong chiến đấu mạnh nhất mấy người. Nhưng vào lúc này, sau lưng vang lên phá tiếng gió. Đại ca, là những người nào a? Nhanh để ta xem một chút. Bách Lý Nhạn thanh âm bên trong tràn đầy hưng phấn, người còn chưa tới, đã kinh động đến trong chiến đấu song phương. Cô nàng này luôn luôn không sợ trời không sợ đất. Trước đó tại mê cung nếm nhiều nhức đầu. Hiện tại ỉa có quần hùng làm chỗ dựa. Ước gì đụng phải cái gì tà ma ngoại đạo tốt giáo huấn một phen. Là lấy hào hứng hừng hực địa chạy tới. Nàng một tới. Trong đó đội viên vậy khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Toàn bộ tại đi theo phía sau. Trực tiếp phá hủy Trác Mộc Phong tập sát kế hoạch. Trác Mộc Phong kém chút muốn chửi má nó. Cảm ứng được sau lưng tiếng gió. Biết bọn này đỉnh cấp thế lực đệ tử đã chạy đến. Chỉ thật không cam lòng địa thu lại công lực. Lại muốn đồng thủ. Trừ phi đem những này người cũng đã giết. Nhưng bởi như vậy hắn không có cách nào giải thích huống hồ bằng trước mắt hắn thực lực. Vậy rất khó cam đoan không có sơ hở nào. Bách Lý Nhạn chạy khuôn mặt nhỏ thông hồng. Rơi vào Trác Mộc Phong bên cạnh. Lập tức nhô ra cái đầu nhỏ đi quan sát. Cũng không nghĩ một chút vừa rồi cái kia một cuống họng. Kẻ điếc vậy phải biết có người tới gần. Quả nhiên. Đang tại kịch chiến Đông Phương Hồng một bên cắn răng ngăn cản công kích. Một bên hét lớn. Tại hạ Đông Phương Hồng. Đến từ Đông Phương thế gia. Xin hỏi là nơi nào bằng hữu. Còn xin giúp ta cùng bảo đệ một chút sức lực cái gì. Hắn là Đông Phương thế gia người không thể nào. Bách Lý Nhạn cùng đám kia đỉnh cấp thế lực đệ tử đều là trên mặt kinh hãi. Chợt biến thành cuồng hỉ. Dường như không thể tin được mình vận khí tốt như vậy. Thế mà đụng phải gặp rủi ro Đông Phương thế gia đệ tử. Nếu có thể cứu bọn hắn. Tương đương làm cho đối phương thiếu một cái thiên đại nhân tình không quản đối với bọn hắn mình. Còn là đối với môn phái. Đều là có lợi mà vô hại. Nếu là hai người này tại Đông Phương thế gia địa vị lại cao một chút. Cái kia càng là kiếm bổn rồi. Tốt như vậy sự tình há có thể sai qua mấy tên đệ tử lúc này liền muốn lao ra. Kết quả bị một cái tay ngăn lại. Trác sư huynh. Ngươi cái này là ý gì? Một tên đến từ Xuân Thu Minh đệ tử bất thiện xem lấy Trác Mộc Phong còn có mấy người khác. Cũng hơi biến sắc mặt. Đám đệ tử này tư chất không tầm thường. Đầu óc vậy láo lỉnh ánh sáng. Tràn vào trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là Trác Mộc Phong muốn cướp công. Không sai. Đoạt công. Cướp đoạt cứu Đông Phương thế gia đệ tử công lao. Người nào không biết đây là trèo lên Đông Phương thế gia ngàn năm một thủ cơ hội. Họ chắc không khỏi vậy quá bá đạo đi. Ý vào mình đội trưởng thân phận. Liền muốn ấm xuống bọn hắn ăn một mình. Trác Mộc Phong đem mấy người biểu lộ thu vào đáy mắt. Vừa nhìn về phía Bách Lý Nhạn mấy người. Gặp bọn hắn ánh mắt dao động. Trong lòng không khỏi cười nhạt. Ngoài miệng thấp giọng nói. Xúc động như vậy làm gì à? Các ngươi thế nào biết người kia nói là thật hay giả? Hắn nói mình là Đông Phương Hồng liền là Đông Phương Hồng tên kia Xuân Thu Minh đệ tử vội la lên. Là thật hay giả? Chúng ta trước thanh người cứu lại nói. Đúng vậy a. Việc này nhưng không thể bị dở dang. Vạn nhất lầm Đông Phương thế gia đệ tử tính mệnh. Chúng ta ai cũng đảm đương không nổi. Trác sư huynh, nhanh đừng cản chúng ta, mấy người đều kêu la. Trác Mộc Phong chắn ngang tay cũng không buông xuống. Nhìn mấy người kia. Cái gọi là biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng. Các ngươi là đám người kia đối thủ sao? Xông đi lên chỉ có một con đường chết, dạng này mù quáng cùng xúc động. Đừng nói cứu người, chỉ sẽ đem mình góp đi vào. Ta cũng không giữ được các ngươi, uổng các ngươi vẫn là đỉnh cấp thế lực đệ tử. Nói ra đều mất mặt xấu hổ. Ngươi nghe vậy, tiểu đội những người khác ai cũng giận dữ, Bách Lý Nhạn càng là sặc tiếng. Nói, hừ, dù sao cũng so một ít nhát như chuột. Không dám lên tiền nhân muốn tốt, huống chi các phái cao thủ ngay tại cách đó không xa. Chỉ cần phái một người đi truyền tin. Còn sợ những người kia không thành chắc. Một Phong nhìn về phía Bách Lý Nhạn, ngữ khí lạnh xuống đến. Ngươi rất tốt. Thanh vừa rồi lời nói lại nói một bản. Mặc cho ai đều nghe được hắn trong giọng nói bất thiện. Nhất là cặp mắt kia. Càng là uy nghiêm lạnh nhạt đến làm cho người không dám nhìn thẳng. Bách Lý Nhạn bị hắn thấy trong lòng chực nhảy. Toàn thân run rẩy. Vô ý thức lui một bước, bất quá vừa nghĩ tới bốn phía còn có những người khác. Sao có thể nhận sợ. Lại lấy dũng khí ngẩng đầu. Chỉ là dịch ra chắc một phong con mắt. Nhắm mắt nói. Chúng ta không thể thấy chết không cứu. Canh một tiếng, chắc một phong chú kiếm tại địa, vỏ kiếm nhọn bộ đâm trên mặt đất, phát ra tiếng vang trầm trầm. Đám người còn tưởng rằng hắn thẹn quá hóa giận muốn động thủ. Toàn bộ dọa cho phát sợ. Bách Lý Nhạn càng là gương mặt xinh đẹp trắng bịch. A địa kêu một tiếng. Sau này liền lùi lại mấy bước. Chắc một phong mặt lộ vẻ trào phúng. Ta là đội trưởng. Các ngươi muốn nghe ta yên tâm. Các ngươi ý đồ kia ta biết tất cả. Ta cũng khinh thường cùng các ngươi đoạt trước, ở một bên nhìn xem. Đợi đến song phương lưỡng bại câu thương lại ra tay không muộn. Đến lúc đó ta cho các ngươi lược trận. Lời này vừa nói ra, Bách Lý Nhạn các loại người đưa mắt nhìn nhau. Có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình, cái này chắc một phong thế mà hào phóng như vậy. Thanh cứu Đông Phương thế ra để tử công lao để cho bọn hắn, chắc một phong tử tốn nói. Lần trước cùng ba phái đại chiến, ta thủ thương quá nặng. Không phải vạn bất đắc dĩ. Động thủ chỉ hội tăng thêm thương thế. Đây là Phương Đông đại trưởng lão triệu ta đi qua. Chính miệng căn dặn ta. Lời này tổng cộng có tam trọng ý tứ, để nhất trọng giải thích mình không động thủ nguyên nhân. Nhưng lại để lộ ra một điểm. Hắn không phải là không thể động thủ. Chỉ là không nguyện ý. Hàm ẩn ý cảnh cáo các ngươi nếu là dám chọc ta. Tốt nhất trước đo cân nặng mình cân lượng mà để tam trọng ý tứ. Thì là cho thấy Đông Phương Thường Thắng cực kỳ coi trọng hắn. Chắc một phong thử nghĩ nghĩ. Vì hắn thương. Người ta Phương Đông đại trưởng lão vậy mà tự mình triệu kiến hắn. Còn tưởng là mặt căn dặn. Cái này cỡ nào coi trọng a, hết lần này tới lần khác mấy ngày trước đây. Đông Phương Thường Thắng thật đúng là triệu kiến qua Trác Mộc Phong hai lần. Ai có thể nói đó là giả? Trác Mộc Phong đây là nói cho bọn họ. Bọn hắn e sợ cho bỏ lỡ công lao. Trong mắt hắn, căn bản không đáng giá nhắc tới a. Tên kia Xuân Thu Minh đệ tử cười lạnh nói. Nếu như thế, vậy tại hạ liền trở về bẩm báo các trưởng lão. Để cho bọn họ tới cứu người. Chắc sư huyên tổng không có ý kiến chứ. Lưu lại cạnh tranh quá kịch liệt. Huống hồ ai biết họ chắc hồi sẽ không ra phản. Chẳng vứt cái miệng báo gấp chi công. Tổng tốt qua cái gì cũng không chiếm được. Tên đệ tử kia quay đầu liền chuẩn bị bay vút đi. Ngươi động một cách thử nhìn một chút. Hồng mang lói lên. Chắc một phong hổ bạc thần kiếm ra khỏi vỏ ba tấc. Kiếm khí xa xa nhắm ngay đối phương. Nói giỡn. Nếu là nơi này sự tình để hậu phương đại bộ đội biết. Vậy hắn chẳng phải là phí công nhọc sức. Lạnh lẽo sát khí từ Trác Mộc Phong trong cơ thể bộc phát ra. Để ở đây các đệ tử toàn thân phát lạnh. Cảm giác được tên này không phải tại nói giỡn. Tên kia Xuân Thu Minh đệ tử thần sắc hoảng sợ. Nuốt nước miếng một cái. Ngoài mạnh trong yếu nói. Ngươi dám động thủ Trác Mộc Phong. Ta có cái gì không dám? Ta là đội trưởng. Ngươi thân là thủ hạ ta. Lại toàn không nghe ta mệnh lệnh. Coi như phế bỏ ngươi ta vậy có lý nói tin tưởng ta. Nhà ngươi minh chủ sẽ không làm gì ta. Dù sao hắn không thể là vì ngươi. Đi đắc tội đại trưởng lão. Đám người lại không phải người ngu. đương nhiên nghe ra trong miệng hắn đại trưởng lão chỉ là Đông Phương Thường Thắng. Trong lòng toàn bộ chửi ầm lên, tên này không biết xấu hổ, rõ ràng chỉ thấy mấy lần mặt, thế mà liền dám kéo ra Đông Phương Thường Thắng ra hổ làm cờ lớn. Nhưng vấn đề là, ai biết cái này Áp Ôn cùng Đông Phương Thường Thắng quan hệ tiến triển đến một bước nào? Vạn nhất hắn không có nói láo đâu, tên kia Xuân Thu Minh đệ tử muốn đi không dám đi. Muốn lưu lại cảm thấy thật mất mặt. Cả người cương tại chỗ, sắc mặt trần thanh trần hồng. Nhanh thanh mở môi cắn nát. Bách Lý Nhạn khẽ cắn môi, hỏi ra một cách đám người đều muốn biết vấn đề. Ngươi vì cớ gì ý kéo dài? Chắc Một Phong lộ ra một giống ác ma ý cười. Ta không phải đã nói rồi sao? Ta là vì các ngươi suy nghĩ. Chẳng lẽ các ngươi không muốn cứu hạ hai người kia? Vạn nhất thật là Đông Phương thế gia đệ tử, các ngươi nhưng kiếm lời lớn nếu như báo cáo nhanh cho các trưởng lão. Ai hồi nhớ được các ngươi? Công lao cũng là trưởng lão, chỉ có chờ bọn hắn đánh đến kiệt lực, các ngươi lại ra tay. Một phương diện tăng lên các ngươi cứu người xác suất thành công, một phương diện khác còn có thể để hai người kia đối với các ngươi mang ơn. Mình suy nghĩ nghĩ đi. Thu hồi kiếm, Trác Một Phong quay đầu, không đi nữa nhìn đám người. Đám người lặng lẽ đúng mấy cái ánh mắt, toàn bộ bán tín bán nghi. Không quá tin tưởng Trác Một Phong có hảo tâm như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ một chút, đối phương lời nói lại không cái gì lỗ thủng. Bất quá bọn hắn rõ ràng bị chấn nhiếp rồi, không có người nào dám nói lung tung. Bách Lý Nhạn cân nhắc hồi lâu, sắc mặt giãy giụa một phen về sau, rốt cuộc nhẹ gật đầu. Yên Vũ Lâu cái kia mấy tên nam đệ tử tự nhiên theo sát trăm dặm sư tỷ bước chân. Mà mấy người khác thấy thế, lại không dám làm tức giận Trác Một Phong. Không thể làm gì khuất phục tại dâm uy phía dưới. Toàn bộ ngoan ngoãn trốn ở trong góc quan chiến bắt đầu. Như thế một chậm trễ, Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Duy tình thế càng hỏng bét. Hai người lưng tựa lưng nghênh địch, kiếm pháp cùng bộ pháp đều hiếm thấy tinh diệu. Không hổ là Đông Phương thế gia đệ tử. Đáng tiếc song quyền nan địch tứ thủ. Đối mặt chung quanh tầng tầng lớp lớp tiến công, hai người hai mặt thụ địch. Cuối cùng cẩn thận mấy cũng có sơ sót, cách mấy chiêu liền sẽ bị đao kiếm quẹt làm bị thương. Tăng thêm nguyên bản thương thế, trạng thái càng ngày càng kém. Đông Phương Hồng sắp điên. Vừa rồi hắn hô lên thân phận về sau, chỗ tối rõ ràng động tính không nhỏ. Làm sao lúc này lại không? Chẳng lẽ là không tin nghĩ đến đây? Lập tức thề hét lớn. Các vị anh hùng hảo hán, ta thật là Đông Phương Hồng, đằng sau ta vị này là bảo đệ Đông Phương Duy. Nếu có nửa câu hư giả, để huyên đệ của ta hai người Thiên Lôi đánh xuống, chỉ muốn các ngươi cứu ta hai người. Sau này nhất định vô cùng cảm kích, gấp 10 lần báo đáp. Trong lòng thì hừ lạnh. Nếu là lần này có thể may mắn thoát khỏi tại khó, nhất định phải bọn này khoanh tay đứng nhìn ra hỏa chết không táng thân chi địa. Bách Lý Nhạn bọn người nghe được Đông Phương Hồng lời nói, đơn giản tâm như mèo cào, hận không thể lập tức lao ra. Làm sao phía trước có Áp Ôn cản đường, chỉ có thể cắn răng chịu đựng. Bọn hắn trong miệng Áp Ôn xác thực không có đánh cái gì tốt chủ ý, tên này một bụng ý nghĩ xấu, cảm thấy đã không có cách nào động thủ, chẳng khai thác chiến lược kéo dài. Tốt nhất thanh Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Duy tươi sống kéo chết. Thiếu hiệp mời khai ăn 55 chương 535 vô sỉ Áp Ôn. Cho nên nói đến cùng, ở đây người bên trong, chỉ sợ Trác đại công tử là hy vọng nhất đám kia người giang hồ thắng, chỉ hận không thể tự thân lên trận. Đám kia người giang hồ vậy không có để Trác đại công tử thất vọng. Bọn hắn so với ai khác đều sợ ngoại nhân nhúc tay, từng cách toàn bộ điên rồi bình thường công kích Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Duy. Trong lòng cũng đang hối hận, sớm biết cái này hai người trẻ tuổi như thế khó chơi, ngay từ đầu liền không nên dây vào đến bọn hắn. Bây giờ đã biết thân phận, chỉ có giết chi tài có thể an toàn. Phanh lại kịch đấu mười mấy chiêu, Đông Phương Duy chợt bị người một cước đá trúng tim, thổ huyết đụng phải trên tường, sủi lơ trên mặt đất. Đông Phương Hồng giận hận chồng chất, liều mạng thân thể bị đao kiếm quẹt làm bị thương đại giới xông ra trùng vây. Đi vào Đông Phương Duy bên cạnh. Gặp bảo đệ lồng ngực không có chập trùng. Cả người như bị sét đánh. Nhưng hắn chỉ còn một người. Thiếu khuyết giúp đỡ về sau càng là trăm ngàn chỗ hở. Thảm tao tám vị cao thủ vây công. Rất nhanh cũng máu tươi chảy ngang. Một chút bộ vị liền bạch cốt đều lộ ra. Tính mệnh đi nửa cái. Đây hết thảy phát sinh vội vàng không kịp chuẩn bị. Đợi đến Bách Lý Nhạn bọn hắn kịp phản ứng. Đã không có cách nào ngăn cản. Đại ca, lại không ra tay sẽ chế Bách Lý Nhạn gấp đến độ dậm chân. Trác Mộc Phong ánh mắt lấp lóe. Lúc này mình đè thêm lấy bọn hắn. Đồ đần đều hội hoài nghi hắn dụng tâm. Qua đi bọn hắn xác định vững chắc hội thanh sự tình báo cáo. Vậy mình liền xong đời. Thế là một mặt giận nó không tranh kêu lên. Một đám ngu xuẩn. Vừa rồi vì sao không xuất thủ. Còn không mau cứu người nghe nói như thế. Đám người kém chút tức đến ngất đi. Bất quá bây giờ không rảnh cùng áp ôn so đo Bách Lý Nhạn kiều quát một tiếng. Cái thứ nhất rút kiếm liền xông ra ngoài. Những người khác cũng là vận sức chờ phát động. Lúc này như mũi tên. Khí thế kinh người địa từ đường rẽ nơi hẻo lánh xếp ra ngoài. Mắt thấy muốn đem Đông Phương Hồng đánh chết ở dưới kiếm. Chợt thấy tới ngoại nhân cái kia tám tên giang hồ cao thủ quá sợ hãi. Lúc này phân ra năm người nghênh địch. Ba người khác ra tay áp hơn. Thậm chí không tiếc cùng Đông Phương Hồng lấy thương đổi thương. Chỉ vì sớm một chút giải quyết người này. Chỗ tối Trác Mộc Phong càng là không có nhàn rỗi, công lực vận tải chỉ bưng, xa xa nhắm chuẩn Đông Phương Hồng. Bách Lý Nhạn một ngựa đi đầu. Trong miệng khẽ kêu nói. Các loại dám can đảm giết hại Đông Phương thế gia đệ tử. Còn không mau mau thúc thủ chịu chói ta Đông Chu các phái. Thậm chí Đông Phương thế gia ngay tại cách đó không xa nghỉ ngơi. Các ngươi chết chắc rồi ngược lại là nhìn không ra. Cô nàng này vẫn rất có mưu lược. Biết trước tan rã đối phương khí thế ai không biết dạng này ngược. Lại bức đối phương chó cùng rứt sầu. Gặp Bách Lý Nhạn cái này nhất phương chỉ có 6 người. Với lại từng cái khuôn mặt non nớt. Rõ ràng là xuất đạo không lâu tân tú. Cái kia 5 tên giang hồ cao thủ lộ ra dày đặc sát cơ. Vừa ra tay liền là tuyệt chiêu sát chiêu. Nội lực dòng lũ cuồn cuộn phun trào. Lật út hướng 4 phương 8 hướng. Khoác lác bàng vách đá nổ tung khỏa khỏa đá vụn. Tựa như đạn lạc pháo mưa Bách Lý Nhạn 6 người cuống quýt vung vẩy binh khí. Đồng thời chân đạp khinh công bộ pháp. Ra sức trốn tránh kình đạo hung mãnh đá vụn. Hợp lực vọt tới trước. Cái kia 5 tên giang hồ cao thủ. Đơn thuần thực lực từng cái cao hơn Bách Lý Nhạn 6 người. Làm sao trước đây bị Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Duy tiêu hao quá nhiều công lực. Trong lúc nhất thời ngược lại không cách nào chiếm cứ thượng phong. Tại đá vụn khuấy động qua đi, song phương rất nhanh đánh giáp lá cà. Từ khi rời đi Thánh Võ Sơn về sau, Bách Lý Nhạn sớm đã đột phá đến tinh kiều cảnh, thân là luyện võ thiên tài. Cô nàng này xác thực có một thanh bàn chảy. Chỉ gặp nàng bạch y tung bay. Xoay người ở giữa kiếm ảnh phiên bay. Điểm công đối thủ 11 chỗ đại huyệt. Mịt mờ kiếm tia như khói giống như mưa. Để cho người ta khó dò thật giả. Khó lòng phòng bị. Khoan hãy nói. Y vào kiếm pháp huyền ảo. Bách Lý Nhạn thế mà cướp được quyền chủ động. Bức là đối thủ liên tục triệt thoái phía sau. Cô nàng này tới lòng tin. Kiếm pháp càng là tùy ý tung hoành. Một cái thân mèo tránh qua người thứ hai đánh lén về sau. Đột nhiên nên đổi mục tiêu mịt mờ kiếm khí thành tia lượn lờ. Hóa thành giọt giọt hạt mưa xông về vây công Đông Phương Hồng 3 người. Chính là Yên Vũ Lâu tuyệt học, Yên Vũ thất kiếm kiếm thứ 3 Yên Vũ Mỹ Mỹ. Tướng so với lúc trước tại Noãn Dương Hồ đánh với Trác Mộc Phong một trận, một kiếm này tạo nghệ rõ ràng có tiến bộ. Bất quá bởi vì khoảng cách qua xa. Tăng thêm cái kia 3 vị vây công Đông Phương Hồng cao thủ cũng không phải ăn chay. Toàn bộ trước tiên vận công đón đỡ. Giọt mưa lập tức bị xoắn nát. Hóa thành kiếm khí đâm vào vách đá suy suy rung động. Một kiếm không có kết quả, Bách Lý Nhạn khí thế bị ngăn trở, lập tức lâm vào loạn chiến. Mà đổi thành bên ngoài 5 tên người trẻ tuổi thực lực còn không bằng Bách Lý Nhạn. May mắn đối thủ thực lực càng yếu, hơn tiêu hao cũng lớn hơn. Nguy hiểm thật duy trì ngang tay cuộc diện. Một bên khác, Đông Phương Hồng gặp có người cứu viện, lại nghe được Bách Lý Nhạn vừa rồi lời nói, lòng dạ đại chấn, quát ầm lên: "Đi mau một người, đi đem tin tức thông báo cho ta Đông Phương Thế Gia cao thủ." Nhanh câu nói này nhắc nhở Bách Lý Nhạn bọn người. Đông Phương Hồng như thế lẽ thẳng khí hùng, thân phận khẳng định không giả. Bọn hắn lại lực có thua, chắc Mộc Phong không có đạo lý lại cự tuyệt a. Bách Lý Nhạn lúc này kêu to: "Đại ca, việc này liền nhờ ngươi." Trong góc chắc Mộc Phong phảng phất không nghe thấy bình thường, chỉ là nhặt lên trên mặt đất đá vụn, không ngừng điều chỉnh vị trí. Hắn phát hiện chính mình quá coi thường Đông Phương Hồng. Gia hỏa kia trông thấy hy vọng về sau, có vẻ như kích phát tiềm năng, tiếp tục mang xuống, làm không tốt bị hắn khởi tử hồi sinh. Với lại hậu phương người gặp bọn hắn thật lâu không về, không chừng sẽ phái người tới, đến lúc đó muốn túi đều che không được. Chắc Mộc Phong vội vã không nhịn nổi, song phương cách xa nhau mấy chục trượng, hắn chỉ lực không cách nào trúng đích mục tiêu, cho nên chỉ có thể mượn nắm đá vụn, hy vọng có thể đưa đến quấy nhiễu tác dụng a. Công lực vẫn đủ, mắt thấy Đông Phương Hồng đỡ lên một tên cao thủ trường kiếm, Trác Mộc Phong dùng hết toàn lực vung ra đá vụn. Hưu một tiếng, đá vụn vượt qua chiến đoàn, vừa lúc đánh trúng vào Đông Phương Hồng kiếm. Lực lượng trải qua tiêu hao sau cũng không lớn, nhưng ở cao thủ tranh chấp thời khắc mấu chốt, lệch một ly đầy đủ đi 1000 dặm. Đông Phương Hồng động tác có như vậy một lát trì trệ, liền là này nháy mắt, cho hai gã khác cao thủ cơ hội, nhao nhao giống giận sử dụng sát chiêu. Đao kiếm dù sao bổ ra, không Đông Phương Hồng phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, nhưng chỉ tới kịp ngăn trở bên trái trường kiếm phải hậu phương đại đao như điện quang chém vào mà tới, cắt vào hắn vai phải. Lực lượng ngưng tụ phía dưới, mãnh liệt vẽ đến sườn trái chém ra, máu tươi hòa với bụng chảy một vùng. Đông Phương Hồng thân thể chia trên dưới hai nửa, hai mắt trừng lớn, chết đến mức không thể chết thêm. Ba người kia thở dài ra một hơi, chợt lại hung dữ xông về Bách Lý Nhạn bọn người, chuẩn bị giết người diệt khẩu. Chỗ tối chắc Mộc Phong lộ ra vẻ phượng dị. Hiện tại tựa hồ là cách một nồi cho chặt cơ hội, chỉ cần giết Bách Lý Nhạn bọn người, lại không có người hội hoài nghi hắn. Đến cùng giết, vẫn là không giết tên này không do dự quá lâu. Dù sao Bách Lý Nhạn 6 người cùng hắn không có cái gì đại giao tình, hắn nhưng không có gánh nặng trong lòng. Nhưng còn không đợi hắn thôi động kiếm khí 7 màu, hậu phương lại có phá tiếng gió mà tới. Trác sư đệ, xảy ra chuyện gì? Một trận hương phong nhào vào trong mũi, âm thông đạo đều bởi vì người tới uyển chuyển phong hoa mà rạng rỡ phát quang. Người đến là nữ tử, đồng dạng thân mặc bạch y, nhưng còn xa so Bách Lý Nhạn càng có tiên khí, thoáng như giang nam mưa bụi bên trong đi tới. Chính là Yên Vũ lâu thứ nhất nữ đệ tử Lăng Lạc Ương. Lăng Lạc Ương phụ trách phía trước dò đường thứ đội 2. Ngay tại Trác Mộc Phong cái này một đội hậu phương cách đó không xa, nàng nghe được bẩm báo nói Trác Mộc Phong mấy người vừa đi vô tung, lúc này mới tự mình chạy đến. Mã Đức Trác Mộc Phong có loại bảo nói tục xúc động, gặp Lăng Lạc Ương tuyệt mỹ khắp khuôn mặt là quan tâm chi sắc. Tên này đáy mắt tinh quang lấp lóe, hắn có thể đem Lăng Lạc Ương cùng một chỗ xử lý. Nhưng bởi như vậy, hiểm nghi liền quá lớn. Yên Vũ lâu thế tất hội tra đến cùng, hôm nay hành động quá vội vàng, rất khó không lộ ra chân ngựa. Trong đầu cấp tốc chuyển qua mấy cái suy nghĩ, Trác đại quan nhân lộ ra háo sắc: "Lăng sư tỷ, ngươi đến vừa lúc, chúng ta đụng phải cường địch, xin ngươi nhanh đi đem sự tình thông báo cho các trưởng lão. Ta tạm thời cản trở, việc này không nên chậm trễ." Nhanh đưa tay đẩy Lăng Lạc Ương, bả vai bị nam tử lửa nóng tay xô đẩy lấy, lệnh Lăng Lạc Ương tai có chút phát hồng. Nàng còn chưa hiểu tình huống, chỉ là trông thấy nơi xa sư muội đang cùng người chém giết, tình thế có phần hiểm. Trác Mộc Phong lại là một mặt sốt ruột, thậm chí không giống nhau, nàng đáp lời liền liền xông ra ngoài. Chiêu thức có vẻ hơi cứng nhắc. Lăng Lạc Ương nhớ tới đối phương thủ qua thương, suy đoán hẳn là thương thế chưa lành duyên cớ, nàng bây giờ võ công kém Trác Mộc Phong rất nhiều, lưu lại cũng chưa chắc giúp được một tay. Chẳng đi gọi các phái các trưởng lão, dù sao chậm trễ không được quá lâu. Nghĩ đến đây, Lăng Lạc Ương liền cấp tốc bay lượn trở về. Phát giác được nữ nhân này đi, nguyên bản động tác khó chịu Trác Mộc Phong lập tức khí thế biến đổi, ra hỏa này thương sớm liền khỏi hẳn. Lúc này vì nắm chặt thời gian, mặt dài tung hoành quét liên tục, suy suy suy, nhưng gặp chân cụt tay đứt bay loạn. Lúc này liền có ba vị giang hồ cao thủ bị chém giết, Trác Mộc Phong thân không ngừng lại, huy kiếm đồng thời, lấy thương đổi thương. Lại có hai tên siêu nhất lưu cao thủ ngã xuống đất trọng thương, bị Bách Lý Nhạn cùng một tên đệ tử khác chém giết. Còn lại ba người sợ choáng váng, ngây người công phu, lại bị Trác Mộc Phong cùng vây quanh mà đến đệ tử công kích, chớp mắt liền lần lượt chặt đầu. Gặp nguyên bản thực lực cao cường tám đại cao thủ, tại Trác Mộc Phong dưới kiếm liền mấy hơi đều chống đỡ bất quá. Bách Lý Nhạn bọn người vừa kinh vừa sợ, tính là chân chính thấy Trác Mộc Phong võ công, nhưng tùy theo mà đến lại là giận dữ. Bách Lý Nhạn cảm thấy bị lừa gạt, lý trí hoàn toàn biến mất, chỉ vào Trác Mộc Phong: "Ngươi không phải nói còn chưa dứt lời." Chỉ thấy Trác Mộc Phong há miệng phun máu, nửa quỳ trên mặt đất, yếu ớt nói: "Ta nói qua, không phải vạn bất đắc dĩ, ta không có cách nào vận công." Nơi đây khoảng cách đại bộ đội không xa, Lăng Lạc Ương rất nhanh hồi dẫn người đuổi tới như giết Bách Lý Nhạn bọn người. Không có cách nào giải thích như thế trong thời gian ngắn, vì sao song phương đã chết chỉ còn hắn một người. Ngươi gặp Trác Mộc Phong thảm trạng. Bách Lý Nhạn còn lại lời nói rốt cuộc nói không nên lời. Nguyên lai mình trách lầm đối phương. Tên kia Xuân Thu Minh đệ tử lại là ánh mắt lơ lửng không cố định, nhìn một chút nơi xa Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Duy thi thể, thầm nghĩ lấy đem vừa rồi sự tình đâm đi lên, nhất định có thể để Trác Mộc Phong chết không táng thân chi địa. Trong lòng đắc ý vừa mới dâng lên, chỉ thấy Trác Mộc Phong đứng lên, buồn bã nói: "Các ngươi nếu như không muốn chết, tốt nhất trước thông thông khí, nghĩ biện pháp giấu riêng qua vừa rồi sự tình." Có ý tứ gì? Bách Lý Nhạn đại cao mày, những người còn lại cũng là cười trên nỗi đau của người khác. Từ đầu tới đuôi, có vẻ như đều là gia hỏa này ngăn đón bọn hắn, a muốn chết cũng là hắn chết mới đúng. Trác Mộc Phong lạnh lùng một cười: "Nhớ kỹ lúc trước ta đề nghị, để song phương lưỡng bại câu thương, các ngươi lại nhúc tay, như thế liền có thể đạt được công lao, các ngươi không ai phản đối." Nghiêm chỉnh mà nói: "Các ngươi cũng là hại chết Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Duy hung thủ." Đám người toàn đều kinh hãi, chấn kinh tại thế gian lại có như thế vô sỉ chi đồ. Một tên đệ tử khí đến sắc mặt chứng hồng: "Trác sư huynh, ngươi khắc khinh người quá đáng. Rõ ràng là ngươi đè ép chúng ta, không để cho chúng ta động thủ." Trác Mộc Phong câu môi nói: "Ta đè ép các ngươi coi ta đưa ra tòa sơn quan hổ đấu đề nghị lúc, ta nhưng không có ép buộc các ngươi đáp ứng. Các ngươi là mình muốn lưu lại, không phải sao?" Đám người toàn bộ lửa giận mọc thành bụi. Bách Lý Nhạn càng là tức giận đến liền thân thể mềm mại đều đang phát run. Chỉ vào Trác Mộc Phong mắng to: "Ngươi đánh rắm!" Trác Mộc Phong bảo trì ý cười không thay đổi. Cái kia mang máu dáng tươi cười, nhìn cực kỳ giống ác ma. Đám người mặc dù phẫn nộ, nhưng cũng không nhìn được bị hắn bình tĩnh hù dọa, bắt đầu hồi tưởng vừa rồi sự tình. Ngay sau đó từng cái bắt đầu sắc mặt đột biến, hô hấp dồn dập. Bởi vì bọn hắn chợt nhớ tới, cái này Áp Ôn đang nói xong cái kia phiên đề nghị về sau, xác thực không có bất kỳ cái gì bức hiếp cử động, nhưng trước hắn biểu hiện được như vậy dữ tợn hung ác, mặc cho ai ở vào như thế hoàn cảnh dưới đều không dám chống lại a. Còn cần bức hiếp sao? Thiếu hiệp mời khai ăn 55 chương 536 lầm lên thuyền giặc. Tên kia Xuân Thu Minh đệ tử tức giận vô cùng mà cười, nghiến răng nghiến lợi nói: "Chúng ta hội đem sự tình từ đầu đến cuối, Một năm một mười địa hồi báo cho Đông Phương Thế Gia trưởng lão. Tin tưởng bọn hắn nhất định hồi theo lẽ công bằng mà đức. Câu nói này giống như để Bách Lý Nhạn bọn người tìm được lòng tin. Sắc mặt không còn khó coi như vậy không sai. Đông Phương Thế Gia chính là Đông Chu Võ Lâm chính đạo khôi thủ. Định có thể hiểu được bọn hắn nỗi khổ tâm. Nào có thể đoán được bên tai truyền đến một trận xùi tiếng cười. Đầy mang trào phúng đám người theo tiếng nhìn lại. Chỉ thấy cái nào đó áp ôn dùng một loại nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem bọn hắn tất cả mọi người. Các ngươi còn thật là ngây thơ. Trác Mộc Phong bên cạnh cười bên cạnh lắc đầu. Đại trưởng lão bọn hắn là người thế nào? Chỉ cần nghe xong sự tình đầu đuôi. Nhất định có thể nhìn ra. Các ngươi đối ta cái kia phiên đề nghị cũng không phải là thờ ơ. Dù là không có trước đó bức hiếp. Các ngươi tám thành vậy sẽ đồng tâm. Làm theo có hại chết Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Duy lớn lao khả năng ai. Ta vậy tin tưởng đại trưởng lão bọn hắn nhất định hồi theo lẽ công bằng mà đức. Chí ít bên ngoài đến giữ gìn Đông Phương Thế Gia mặt mũi mà về phần vụng trộm sẽ như thế nào. Cái kia cũng không rõ ràng. Nói đến đây. Hắn cố ý dừng một chút. Khóe mắt liếc qua quan sát đến Bách Lý Nhạn bọn người dần dần sắc mặt thay đổi. Tiếp tục cười nói. Đúng. Các loại tin tức truyền về Đông Phương Thế Gia. Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Duy cha mẹ người thân. Tin tưởng nhất định hận không thể đem ta rút gân lột ra làm sao khi đó ta đã chết. Hận ý không cách nào phát tiết vậy phải làm sao bây giờ mới tốt a? Bọn hắn cũng không thể không hề làm gì đi. Hội thanh người bức điên. Trác Mộc Phong giống như cười không phải cười nhìn về phía Bách Lý Nhạn bọn người. Lời nói im bặt mà dừng. Làm đến bọn hắn nửa vời. Nhưng tên này ý tứ lại biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Không có hắn cái này nơi chút giận. Đến lúc đó Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Duy cha mẹ người thân vì tiết hận. 89/10 hội thanh lửa giận xuất hiện ở bọn hắn trên đầu khả năng sao Bách Lý Nhạn bọn người nhưng không phải chân chính ngốc bạch ngọt. Từ nhỏ sinh ra ở đỉnh cấp thế lực. So người đồng lứa hiểu rõ hơn nhân tính. Chỉ cần hơi suy nghĩ liền cho ra đáp án. Rất có thể. Không. Thậm chí không cần chờ đến tin tức truyền về Đông Phương Thế Gia. Chưa chừng trong mê cung Đông Phương Thế Gia cao thủ. Bởi vì bọn hắn trước đó sự tình. Liền có thể vụng trộm ra tay. Trong lúc nhất thời. Bách Lý Nhạn bọn người đừng đề cập có bao nhiêu ẩm. Quả là nhanh nghẹn mà chết bọn hắn rõ ràng là một mảnh hảo tâm. Rõ ràng mong muốn lập công. Làm sao kết quả là ngược lại trở thành Đông Phương Thế Gia cửu nhân. Đây chính là Đông Phương Thế Gia a. Toàn bộ Đông Chu Giang Hồ ai dám gây bọn hắn sư môn đều chỉ có ngoan ngoãn nhận sợ phần. Hiện tại ngược lại tốt. Trực tiếp bị mình bày ra. Hết lần này tới lần khác cái này oan khuất còn không thể nói. Chỉ có thể mình tiếp nhận. Rũ ra đến liền dễ dàng thu nhận họa sát thân. Bách Lý Nhạn nắm tay nhỏ. Chỉ đều nổi lên màu trắng. Ngẩng đầu hung dữ nhìn về phía Trác Mộc Phong. Thanh âm là từ trong hàm răng hô lên đến. Vì sao á? Ngươi! Ngươi vì sao á ngay từ đầu không xuất thủ dù sao đều là thổ thương. Cứu Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Duy không tốt sao đây cũng là đám người muốn biết giờ phút này. Ngay cả vị kia Xuân Thu Minh đệ tử. Đều tình nguyện thanh công lao tặng cho Trác Mộc Phong. Vậy không nguyện ý rơi đến một bước này. Trác Mộc Phong cướp đến Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Duy trước thi thể. Một bên huy quyền đánh từ xa nát hai người đầu. Một bên đáp. Ta nói. Không phải vạn bất đắc dĩ. Ta căn bản vốn không đồng thủ theo ta hiện tại thương thế. Sợ là không có mấy tháng đừng nghĩ khôi phục tốt. Người phía sau lập tức liền muốn tới. Chúng ta trước đúng khẩu cung. Miễn cho phạm sai lầm. Trước đây Trác Mộc Phong chuyên môn hiểu rõ qua. Hảo miếu viện huyến thuật cao thủ Nguyên Tùng cũng không có tiến vào mộ huyệt. Thế lực khác cũng không có huyến thuật cao thủ. Bất quá Trác Mộc Phong biết. Vu Quan Đình chính là ẩn tàng rất sâu huyến thuật võ giả. Nhưng đối phương sẽ không tùy ý bại lộ. Về phần Đông Phương Thế Gia. Hắn vậy tại Đông Phương Thường Thắng trước mặt nói bóng nói gió qua. Chứng thực chỉ có huyến thuật cao thủ cũng không theo tới. là lấy chỉ cần đối tốt khẩu cung, tạm thời không cần lo lắng bị vạch trần. Gặp Trác Mộc Phong cấp tốc hủy đi Đông Phương huyên để hai người mặt, lại trở lại tại chỗ, hướng bọn hắn ngoắt, một bộ mọi người tốt dễ thương lượng bộ dáng. Bách Lý Nhạn bọn người thiếu chút nữa bảo tẩu, bọn hắn hận chết cái này kéo bọn hắn xuống nước áp ôn. Nhưng hết lần này tới lần khác vì tự bảo vệ mình, biện pháp duy nhất chỉ có thể tiếp tục cùng hắn thông đồng làm bậy. Nghe Trác Mộc Phong cấp tốc lập khẩu cung, tất cả mọi người đều có loại lầm lên thuyền giặc cảm giác, cũng không biết sau này có thể hay không xuống tới. Trác Mộc Phong ngữ tốc rất nhanh, trật tự vậy rất rõ ràng. Vì tiết kiệm thời gian, hắn dùng mấy câu tường thuật tóm lược trước đó sự tình. Bên này vừa xuyên xong khẩu cung, trận trận phá tiếng gió đã tại cuối thông đạo vang lên. Bách Lý Nhạn bọn người đều là trong lòng siết chặt. Ngược lại là Trác Mộc Phong, thế mà còn có tâm tư vỗ vỗ Bách Lý Nhạn bả vai, lấy đó cổ vũ. Tâm lý tố chất rõ ràng tốt hơn không ít. Chuyện gì xảy ra? Mấy đạo bóng người rơi ở trong sân, rõ ràng là Yên Vũ lâu chủ Chu Khả Tính, Xuân Thu Minh chủ Đinh Dương, cùng Vu Quan Đình ba người. Mở miệng chính là Đinh Dương. Thanh âm còn chưa rơi xuống, Vu Quan Đình đã trước tiên đi vào Trác Mộc Phong bên người, đưa tay bắt mạch, trong mắt lo lắng vì đó thu vào, thở phào nói: "Mộc Phong, ngươi không sao chứ? Nghĩa phụ yên tâm, hài nhi chỉ là bị một chút vết thương nhỏ, cũng không lo ngại." Trác Mộc Phong cười cười. Đinh Dương nhìn một chút trên mặt đất thi thể, lại gặp bổn minh đệ tử không việc gì, lặp lại hỏi: "Đến cùng là chuyện gì xảy ra?" Bọn hắn nghe Lăng Lạc Ương khẩu khí lo lắng, còn tưởng rằng xảy ra đại sự gì, bởi vậy trước tiên đuổi đến đến. Lúc này hương phong phiêu đãng, chính là Lăng Lạc Ương ngừng ở trong sân nhìn nàng chạy rất gấp, khuôn mặt có chút thông hồng. Gặp Bách Lý Nhạn cùng hai tên sư đệ không có việc gì, hướng bọn hắn nhẹ gật đầu. Trác Mộc Phong nói: "Trước đó chúng ta chính đang nghỉ ngơi, nghe thám tử nói nơi này phát sinh tranh đấu, liền cùng một chỗ tới xem một chút. Lúc chạy đến, cái kia hai vị trẻ tuổi đã chết." Hắn chỉ nơi xa Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Duy, lại chỉ trên mặt đất tám bộ thi thể. "Không nghĩ tới bọn hắn phát hiện chúng ta, còn muốn giết người diệt khẩu, bất đắc dĩ chúng ta đành phải tới chém giết. Lần này may mắn mà có mấy vị sư đệ sư muội phối hợp, Ngô huyên ở đây tạ qua." Dứt lời, hắn còn làm như có thật hướng Bách Lý Nhạn bọn người chắp tay một cái. Bách Lý Nhạn bọn người vội vàng đáp lễ nói: "Trác sư huyên quá khiêm nhường." Một phái hòa hợp vô cùng bộ dáng, kỳ thật trong lòng từng cái tức giận đến lá gan vậy đau, dạ dày vậy đau, còn thật là làm khó người này. Không nghĩ tới ngoại trừ gian trá hung hoành bên ngoài, liền diễn kịch đều là một tay hảo thủ. Chu Khả Tính quét mắt trên mặt đất mấy người, ánh mắt rơi trên người Trác Mộc Phong, ngữ khí hơi có sóng chấn động. Bọn hắn là Mạc Bắc Bát Hào, trong đó có bốn vị là siêu nhất lưu cao thủ. Trác đại thiếu quả nhiên là anh hùng gia thiếu niên, lợi hại a. Nàng rất rõ ràng Bách Lý Nhạn cùng hai tên đệ tử khác thực lực, khoảng cách đỉnh tiêm nhất lưu cao thủ đều kém đến không ít. Có thể chu sát tám hào, Trác Mộc Phong tuyệt đối ra lực mạnh. Một bên Lăng Lạc Ương vậy hướng Trác Mộc Phong nhìn lướt qua, ánh mắt mang chút phức tạp. Trác Mộc Phong một mặt quá khen không nhận bộ dáng, càng dẫn tới Chu Khả Tính cùng Đinh Dương tán thưởng liên tục. "Đã sự tình đã xong, vậy chúng ta trở về đi." Đinh Dương cũng không thanh việc này để ở trong lòng, quay người cất bước. Nghe nói như thế, Bách Lý Nhạn bọn người cùng nhau nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng rằng sẽ có nhiều khó khăn khảo vấn. Xem ra là mình nghĩ phức tạp, bọn hắn ước gì việc này bị xem nhẹ. Từng cái vội vàng rời bước. "Vân, Vân, đợi một chút." Chu Khả Tính thu hồi ánh mắt trước, đột nhiên định tại Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Duy bị đánh nát trên đầu. Kinh ngạc nói: "Hai người này tử trạng vì sao như thế kỳ quái?" Bách Lý Nhạn bọn người bước chân dừng lại, nhất thời khẩn trương đến phía sau lưng run rẩy. Trác Mộc Phong cũng có chút bất đắc dĩ, hắn vừa rồi muốn thanh hai người thi thể dọn đi, nhưng sợ thời gian không đủ, không kịp cùng một cung cấp. Huống chi cũng không cách nào giải thích vì sao muốn cùng 8 người chém giết. Sự thật vậy đã chứng minh hắn lo lắng. Mắt thấy là phải lừa dối quá quan. Không nghĩ tới vẫn là bị Chu Khả Tính chú ý đến. Vu Quan Đình đôi mắt lấp lóe. Kỳ thật hắn do Chu Khả Tính phát hiện đến sớm hơn. Chỉ bất quá cơ nguyên nhân nào đó. Cố ý không có nói ra. Trác Mộc Phong một mặt buồn thở dài, bọn hắn đầu là tại giao thủ quá trình bên trong bị Mạc Bắc Bát Hào đập nát. Chu Khả Tính đi tới Đông Phương Huyên để bên cạnh thi thể. Nhìn chỉ chốc lát. Ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo. Vết thương cực kỳ mới. Đại biểu là vừa động thủ không lâu nhưng đầu không phải hai người này vết thương chí mạng. Một cách là bị chém thành hai nửa mà chết. Một cách là bị đánh nát trái tim. Vết thương đều so đập nát đầu phải sớm. Vu Minh Chủ, Đinh Minh Chủ, các ngươi thấy thế nào? Đinh Dương cũng bị khơi gợi lên lòng hiếu kỳ. Đi ra phía trước, nhìn kỹ một lát sau, không khỏi lấy làm kỳ nói. Còn thật là, Mạc Bắc Bát Hào vì sao muốn làm như thế? Chu Khả Tính, Mạc Bắc Bát Hào dù sao cũng là tai to mặt lớn nhân vật. Mà nhìn cách này hai tên người chết cổ cùng bàn tay, hẳn là người trẻ tuổi không thể nghi ngờ. Mới chắc đại thiếu nói, Tám Hào muốn giết các ngươi diệt khẩu. Bổn lâu chủ ngược lại rất là hiếu kỳ. Đây là vì sao a, lại là nguyên nhân gì? Để Tám Hào tại giết hai người về sau, còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế hủy đi hai người mặt. Nàng thông suốt nhìn về phía Trác Mộc Phong. Trên mặt vẫn mang theo cười. Chỉ bất quá ánh mắt lại trong nháy mắt biến đến vô cùng sắc bén. Trường kỳ cao cư người bên trên uy nghi. Vậy vào lúc này bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Bách Lý Nhạn bọn người càng nghe càng không thích hợp. Nghĩ không ra Chu Khả Tính lợi hại như thế. Lập tức nhìn ra nhiều như vậy sơ hở. Sắc mặt toàn bộ dọa đến tái nhợt. Bị người dạng này nhìn chằm chằm. Trác Thiếu Hiệp nói không khẩn trương là gạt người. Bất quá tên này tâm lý tố chất luôn luôn cực kỳ quá cứng. Nghe vậy làm suy tư trạng. Tám Hào sở dĩ hủy đi hai người mặt. Có thể là vì tiết hận, vậy có khác một loại khả năng. Vì che giấu hai người thân phận kết hợp bọn hắn muốn giết chúng ta. Hẳn là sau một loại khả năng chiếm đa số. Chu Khả Tính khen ngợi gật đầu. Ánh mắt thoáng nhìn. Chợt thấy Bách Lý Nhạn cúi đầu. Một bộ rất khẩn trương bộ dáng. Không khỏi cau mày nói. Nhạn nhi, ngươi thế nào? Kỳ thật Chu Khả Tính trước đó hành vi chỉ là căn cứ vào hiếu kỳ làm ra suy đoán mà thôi. Căn bản không có hoài nghi cái gì. Kết quả Bách Lý Nhạn phản ứng như vậy, ngược lại để Chu Khả Tính cảm thấy không thích hợp. Trác Mộc Phong cuối cùng hiểu cái gì gọi là heo đồng đội. Cô nàng này bình thường không phải cực kỳ có thể à? Làm sao lúc này dọa đến nói không ra lời? Nhạn nhi ngẩng đầu lên, Chu Khả Tính quát khẽ đường. Tại Đinh Dương cùng Vu Quan Đình dị dạng trong ánh mắt, Bách Lý Nhạn cắn môi, chậm rãi ngẩng đầu. Chỉ thấy nó mặt không có chút máu, toàn thân đều đang phát run. Bộ dáng này đồ đần đều biết có vấn đề, bất quá Chu Khả Tính còn không hỏi. Bách Lý Nhạn bỗng nhiên chạy qua một bên, không ngừng địa xoay người nôn mửa liên tu. Lăng Lạc Ương vội vàng đi đến sau người, đầu ngón tay vỗ nhẹ nhẹ nó phần lưng, quay đầu đối Chu Khả Tính giải thích nói: trưởng môn, Bách Lý sư muội luôn luôn không thể gặp quá ác tâm đồ vật, vừa rồi hẳn là bị ngươi nhắc nhở, nhìn thấy cái kia hai viên bị đánh nát đầu, cho nên mới sẽ như thế. Bách Lý Nhạn một bên nôn một bên thỉnh thoảng nói: lâu, lâu chủ, thật xin lỗi nghe nói như thế. Tăng thêm vẫn là Lăng Lạc Ương nói. Chu Khả Tính lòng nghi ngờ lập tức đi hơn phân nửa, gặp Bách Lý Nhạn xác thực khó chịu. Chỉ là lạnh lùng hừ một tiếng. Cảm giác đối phương bộ dáng mất đi yên vũ lâu mặt mũi. Thiếu Hiệp mời khai ăn 55 chương 537 khổ cực. Trác Mộc Phong hướng còn tại nôn mửa Bách Lý Nhạn nhìn thoáng qua. Cô nàng này mặc dù hơi vụng về ngốc nơ, gơm, e, cơm, hơ, một chút. Ngược lại cũng không phải không còn gì khác. Coi như có chút nhanh trí. Trong lòng của hắn vừa mới thở phào. Bên tai chuyển đến Đinh Dương nghiêm khắc thanh âm. Các ngươi làm sao vậy? Từng cái mặt không có chút máu. Chẳng lẽ lại vậy cùng trăm dặm cô nương như thế ánh mắt trọng điểm nhìn chằm chằm Xuân Thu Minh đệ tử. Trác Mộc Phong theo tiếng nhìn lại. Quả gặp mặt khác năm tên đệ tử trẻ tuổi không có so Bách Lý Nhãn tốt hơn chỗ nào. Trong lòng lập tức tối mắng lên vừa rồi đoạt công lúc ngược lại là tinh thần vô cùng phấn chấn. Lúc này biết sợ tên kia Xuân Thu Minh đệ tử run giọng nói. Minh chủ. Đệ tử chỉ là nghĩ mà sợ. Lần này may mắn có Trác sư huyên tại nếu không. Chúng ta sợ là cũng phải bị đập nát đầu. Đúng vậy a, may mắn mà có Trác sư huyên. Đa tạ Trác sư huyên ăn cứu mạng. Những người kia tìm được lấy cớ. Cuống quýt đối Trác Mộc Phong thở dài chắp tay. Một bộ cảm kích nước mắt không bộ dáng. Nhưng trong lòng hận không thể chùi mình hai huyền giải hận. Trác Mộc Phong khoát tay. Tất cả mọi người là người một nhà. Giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Chư vị sư để không cần quá mức giữ lễ tiết. Chu Khả Tính cùng Đinh Dương nhìn xem nhà mình đệ tử. Nhìn lại người ta Vu Quan Đình Nghĩa tử. Cái này rõ ràng chênh lệch để hai người toàn cũng nhìn không được một trận ước ao ven tỉ vì sao à bọn hắn liền không đụng tới Trác Mộc Phong tốt như vậy người kế tục đâu dưới tình huống tâm phiền ý loạn. Chu Khả Tính cũng mất tiếp tục tìm tòi nghiên cứu tâm tư. Dù sao việc không liên quan đến mình. Chỉ là thuận miệng nói. Nơi đây sự tình. Muốn hay không cùng Đông Phương Thế Gia nói một câu Trác Mộc Phong trái tim mãnh liệt địa một nắm chặt. Lần này Đinh Dương còn chưa lên tiếng. Vu Quan Đình nhân tiện nói. Bực này chém giết sự tình. Tại trong mê cung đúng là bình thường. Chúng ta có thể xử lý liền không cần báo cáo. Miễn cho để Đông Phương Thế Gia cho là chúng ta không có chủ kiến. Đinh Dương vuốt cằm nói. Vu Huyên nói có lý. Chu Khả Tính quơ tay áo. Không thấy nàng như thế nào động tác. Đã biến mất ở trong đường hầm. Rõ ràng là đồng ý hai người cách làm. Chúng ta trở về đi. Vu Quan Đình vỗ Trác Mộc Phong bả vai đi đầu hướng phía trước đi đến. Không biết làm sao. Trác Mộc Phong luôn cảm thấy đối phương giống như là nhìn ra điểm cái gì. Trong lòng có điểm hoảng. Nhưng mình không có lộ ra sơ hở a. Bất quá bất kể nói thế nào. Dưới mắt không ai truy cứu việc này. Đây chính là Trác Mộc Phong vui lòng nhìn thấy. Hắn lặng lẽ đối Bách Lý Nhạn cùng mấy người khác đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Đi theo Vu Quan Đình sau lưng. Nôn mửa xong Bách Lý Nhạn vậy đứng thẳng người lên. Che hiện tại còn nhảy nhanh chóng trái tim nhỏ vừa rồi thật là quá kích thích. Nếu không phải mình linh cơ khẽ động. Còn thật không biết làm sao lừa gạt lâu chủ. Đến lúc đó tám thành muốn xong đời sống lâu như vậy. Bách Lý Nhạn còn là lần đầu tiên có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Mà hết thảy này đều là nào đó tên hỗn đàn hại nghĩ tới đây. Bách Lý Nhạn liền hận đến nghiến răng. Đám người trở về nghỉ ngơi địa. Hơi chút điều chỉnh. Các loại Đông Phương Thế Gia quyết định tiến lên lúc. Liền chuẩn bị mở phát. Chuyện khi trước khó tránh khỏi truyền đến Đông Phương Thế Gia cao thủ trong lỗ tai. Bất quá ai vậy không có để ý. Chỉ cho là bình thường chém giết nghe nói phát sinh ở giữa đường rẽ. Thi thể còn chồng ở nơi đó. Đông Phương Thao thậm chí mệnh mọi người hướng bên trái đường rẽ đi. Dù sao mê cung lớn như vậy, tại không biết cụ thể bảo tàng địa tình huống dưới, lựa chọn con đường nào đều như thế. Tự nhiên mà vậy địa. Trận kia chém giết trở thành Trác Mộc Phong cùng Bách Lý Nhạn các loại sáu người một cách bí mật. Ai cũng không dám ra bên ngoài nói. Thậm chí nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Đại khái là chung ngồi thuyền hải tặc duyên cớ. Ngược lại lệnh bảy người quan hệ phát sinh biến hóa không thể nói thân cận. Nhưng ít ra đụng phải sự tình. Bách Lý Nhạn sáu người tổng hội trước nhìn về phía Trác Mộc Phong. Tính là chân chính củng cố hắn đội trưởng địa vị. Sáu người này lại hồn nhiên không biết. Trác Mộc Phong so với bọn họ muốn càng thêm tâm ngoan thủ lạc. Đã đang suy nghĩ làm sao diệt bọn hắn miệng. Ở trong mắt Trác Mộc Phong. Chỉ có người chết miệng không biết nói chuyện. Bách Lý Nhạn sáu người cùng hắn cũng không phải một lòng. Không chừng lúc nào liền lại bán đứng hắn. Đây là hắn không thể chịu đựng. Chỉ bất quá muốn giết người diệt khẩu. Đến tìm thời cơ tốt. Với lại nhất định phải duy nhất một lần đoàn diệt. Nếu không dễ dàng gây nên bọn hắn hoài nghi cùng cảnh giác. Phát sinh sự kiện kia cũng là có một chỗ tốt. Bách Lý Nhạn không tiếp tục líu díu địa quấn lấy Trác Mộc Phong. Cũng không biết là sợ. Vẫn là trong lòng tức giận. Bất quá Trác Mộc Phong mừng rỡ yên tĩnh. Lúc nghỉ ngơi liền khoanh chân ngồi tính tọa. Nhưng mà hắn nhưng lại không biết. Liền trong cùng một lúc. Khoảng cách Đông Phương Thế Gia không xa một chỗ chỗ đường rẽ. Đông Phương Thao được nghe động tính về sau. Tự mình cứu hai người. Một cách lão nhân, một cách tuổi trẻ nữ nhân. Lão nhân dáng người trung đẳng. Vì bảo hộ nữ nhân trẻ tuổi toàn thân nhiều chỗ bị thương. Bất quá bởi vì công lực thâm hậu. Ngược lại là không có trở ngại. Nữ nhân trẻ tuổi thê thảm hơn được nhiều. Tóc tai bù xù. Chỉ là lộ ra cánh tay. Nguyên bản tinh tế tỉ mỉ da thịt liền có thật nhiều đường vết sẹo. Có biết nàng trong khoảng thời gian này đã trải qua bao nhiêu hiểm áp. Thao trưởng lão vừa nhìn thấy Đông Phương Thao. Nữ nhân trẻ tuổi trực tiếp khóc lên. Trong tiếng khóc mang theo đầy bụng ủy khuất cùng lòng chua xót. Đông Phương Thao đầu tiên là sững sờ. Chợt thấy rõ nữ nhân trẻ tuổi mặt. Không khỏi cả kinh nói. Đông Phương Diệp. Tại sao là ngươi? Ngươi không phải cùng Đông Phương Vọng bọn hắn ở một chỗ sao? Đây là có chuyện gì? Ô ô ô, Đông Phương Diệp bất quá 23 tuổi. Bình thường tại Đông Phương Thế Gia qua đã quen người trên người sinh hoạt. Mặc dù vậy xông xáo qua giang hồ. Nhưng chỗ nào bị kịp được lần này hiểm áp tại vạn nhất. Vừa nghĩ tới mình cùng những người khác thất lạc về sau. Nhiều lần kém chút bị người giết chết. Hiện tại đều lòng còn sợ hãi. Đông Phương Diệp liền khóc đến không thể tự kiềm chế. Cuối cùng tâm thần thư giãn cộng thêm thoát lực phía dưới. Lại ngất đi. Đông Phương Thao vội vàng nâng hắn. Gặp vị lão nhân kia muốn đi. Một ngụm gọi lại. Các hạ. Ngươi đã cứu ta Đông Phương Thế Gia người. Này ăn không thể không báo. Đất này nguy hiểm. Không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ a. Lão nhân kia đưa lưng về phía Đông Phương Thao. Trên mặt tránh qua do dự kinh sợ chi sắc. Cuối cùng cắn răng nói. Không cần. Cảm ơn Đông Phương Đại Hiệp hảo ý. Đang chuẩn bị rời đi. Hậu phương truyền đến mừng rỡ kêu to. Phía trước thế nhưng là đại trưởng lão Nguyên Lai biết nơi này động tính về sau. Vì biểu hiện. Mấy vị đỉnh cấp thế lực khôi thủ vậy theo sau. Muốn xoát xoát mặt. Nhìn có thể hay không lừa chút ấm tượng điểm không nghĩ tới. Lại làm cho tứ phương minh chủ Phùng Ngọc Lâu nghe được thanh âm quen thuộc. Lão nhân kia thân thể cứng đờ. Hoàn toàn không ngờ được lại hội gặp người quen biết cũ một tiếng đại trưởng lão. Kém chút không có đem hắn tam hồn thất phách dọa bay. Mất. Lão nhân phía sau lưng phát lạnh. Cuống quýt tối để công lực. Lại phát hiện Đông Phương Thao biết được thân phận của mình về sau. Cũng không cái gì gì chẳng. Cái này ngây người một lúc công phu. Phùng Ngọc Lâu đã rơi xuống bên cạnh. Thấy rõ hắn mặt về sau. Lập tức mừng lớn nói. Đại trưởng lão. Ngươi không có việc gì quá tốt rồi. Lão nhân không là người khác. Chính là tứ phương minh đại trưởng lão. Địa vị gần với minh chủ Phùng Ngọc Lâu về hoàng. Về hoàng khóc tâm đều có. Từ khi hắn đánh giết Đông Phương Vọng ba người nhược điểm rơi vào Trác Mộc Phong trên tay về sau. Hắn liền điên rồi bình thường muốn tìm đến đường ra. Nhanh lên rời đi mộ huyệt. An bài xong người nhà thoát ly tứ phương minh. Làm sao vô luận như thế nào đi. Làm sao tìm được. Căn bản không có cách nào đi ra mê cung về hoàng cơ hồ mỗi ngày đều đắm chìm trong một loại hoảng sợ không chịu nổi một ngày sợ hãi bên trong. Sợ mình bí mật đã bị tiết lộ. Mình trở thành người người kêu giết chuột mặc dù về sau gặp một chút người. Từ bọn hắn miệng bên trong nghe không được tin tức gì. Nhưng vệ hoàng vẫn là cực kỳ sợ hãi. Cơ hồ cũng không dám tại nhận biết trước mặt người khác lộ mặt. Thẳng đến mấy ngày trước đây, hắn đụng phải lạc đàn bị đuổi giết Đông Phương Diệp. Biết được thân phận đối phương. Lại thấy đối phương còn không biết mình bí mật. Vệ hoàng liền sinh lòng một kế. Chủ động biểu lộ thân phận. cũng toàn lực bảo hộ Đông Phương Diệp. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, liền là hy vọng lấy chuyện này trình độ lớn nhất triệt tiêu Đông Phương thế gia đối với hắn hận ý, mặc dù khẳng định không thể công tội bù nhau, nhưng tóm lại có chút hiệu quả đi. Coi như ngày khác có thể tha hắn người nhà cũng tốt. Có thể nói, đường đường tứ phương minh đại trưởng lão, cơ hồ bị Trác Mộc Phong dọa đến không đường có thể đi. Chỉ có thể lấy loại này hèn mọn ăn xin phương thức đến đền bù tội qua. Lần này vừa vặn cùng diệt hồn đảo mấy vị cao thủ chém giết, các loại Đông Phương thao chạy đến, cũng biết được thân phận đối phương về sau, Vệ Hoàng muốn đi đã quá muộn. Vệ Hoàng gạt ra một cái so với khóc còn khó coi hơn dáng tươi cười, nắm minh chủ Hồng Phúc, lão phu may mắn giữ được một mạng. Ha ha ha, cái này vài ngày Phùng Mỗ cực kỳ lo lắng đại trưởng lão, bây giờ gặp đại trưởng lão bình yên vô sự, thật sự là quá tốt. Phùng Ngọc Lâu nói là thật tâm lời nói, Vệ Hoàng thực lực tại tứ phương minh gần với hắn. Nếu là lần trước lục phái đại chiến, Vệ Hoàng không có vắng mặt lời nói, nói không chừng đã thắng. Lúc này Vệ Hoàng vậy bình tĩnh lại, gặp ngoại trừ Phùng Ngọc Lâu bên ngoài, tất là Âu Dương Nguyên, Nhạc Siêu, thậm chí cả Đào Bạch Bạch, Yến Cô Hồng, Thu Việt, cái này ba cử đầu vậy tại, mọi người đều hướng hắn gật đầu ra hiệu. Bộ dáng này kết hợp với Đông Phương Thao vừa rồi phản ứng, lập tức để Vệ Hoàng ý thức được mình đánh giết Đông Phương Vọng ba người bí mật còn chưa cho hấp thụ ánh sáng, chí ít đám người này còn không biết. Bằng không bọn hắn không cần thiết diễn kịch, nhiều như vậy đại cao thủ ở đây, liên thủ bắt lấy hắn dễ như trở bàn tay. Vệ Hoàng đột nhiên nhảy, trái tim thoáng chậm dưới. Xông xáo giang hồ nhiều năm như vậy, tâm lý tố chất vẫn là quá quan. Vội vàng cùng ở đây chúng khôi thủ chào hỏi. Nguyên lai là tứ phương minh đại trưởng lão, lần này đa tạ. Đông Phương Thao ôm lấy Đông Phương Diệp, đối Vệ Hoàng gật gật đầu quay người mà đi. Đừng nhìn cái này cảm kích cực kỳ cứng nhắc, cực kỳ qua loa, nhưng có mấy người có thể làm cho Đông Phương thế gia đời thứ hai dòng chính nói ra lời này. Phùng Ngọc Lâu mãnh liệt địa cười lên ha hả, hướng Vệ Hoàng giơ ngón tay cách lên, cảm thấy đại trưởng lão thật là hắn phúc tướng, vừa về đến liền cho hắn mặt dài. Tất là mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy hâm mộ không thể che hết, đáng tiếc Vệ Hoàng không phải bọn hắn người. Vì sao á, vận may luôn luôn rơi vào người khác trên đầu đâu. Vệ Hoàng lắc đầu cương cười, đám người chỉ coi hắn tại khiêm tốn, ai không biết hắn thật hoảng đến một nhóm dưới mắt bí mật không có bại lộ, không có nghĩa là sau này không bại lộ. Loại này có hôm nay không có ngày mai, vẫn phải lúc nào cũng lo lắng thời gian khi nào là cách đầu. Nếu như có thể, Vệ Hoàng thật không muốn cùng đám người này cùng đi. Cái này cùng tự sát không có phân biệt, thế nhưng là hắn căn bản không có lựa chọn. Bằng không đợi tại tự bảo hiểm nghi, đành phải một mặt vui tươi hớn hở cùng Phùng Ngọc Lâu vừa đi vừa tự thuật khác tình. Hắn rất nhanh biết lục phái đại chiến sự tình. Mà khi hắn từ Phùng Ngọc Lâu miệng bên trong biết được Trác Mộc Phong vậy tại đại bộ đội lúc, Vệ Hoàng chỉ cảm thấy da đầu run lên, mí mắt trực nhảy, cực kỳ muốn lập tức quay đầu chạy mất. Thiếu hiệp mời khai ăn 55 chương 538 lần này có thể báo thù đại trưởng lão. Ngươi thế nào? Vì vẻ mặt gì khó coi như vậy, Phùng Ngọc Lâu nghi hoặc nhìn về phía Vệ Hoàng. Vệ Hoàng phản ứng rất nhanh, lập tức nổi giận đùng đùng nói. Lão phu chỉ là không nghĩ tới, nguyên bản tất thắng một trận đại chiến, lại bị một cái tóc vàng tiểu nhi cho quấy vàng như lúc ấy lão phu ở đây. Hừ, hắn đối Trác Mộc Phong sát ý nhưng không có chút nào giả dối, thậm chí so ở đây mấy vị khôi thủ tổng lại còn nhiều. Cho nên Phùng Ngọc Lâu rất mau đánh tiêu tan nghi hoặc, cười nhạt truyền âm nói: đại trưởng lão yên tâm, cái gọi là cây cao vượt rừng gió sẽ dập, ta muốn tiểu tử kia sống không được quá lâu. Cái đề tài này là Vệ Hoàng cảm thấy hứng thú nhất, không thể chờ đợi được truyền âm hỏi: minh chủ thế nhưng là có kế hoạch cụ thể? Trác Mộc Phong vậy tại đại bộ đội, nhưng không có cho hấp thụ ánh sáng mình bí mật. Cái này khiến Vệ Hoàng may mắn mừng rỡ, đồng thời lại có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Hắn nhưng không tin cái kia bị mình truy sát qua tiểu tử là lấy ơn báo oán, dự định buông tha mình, hoàn toàn tương phản. Lấy về hoàng kinh nghiệm nhìn, đối phương sở dĩ đè ép bí mật kia, hơn phân nửa không có ý tốt, mà là toan tính càng lớn. Nếu như có thể, dù là để vệ hoàng dùng nửa cách mạng đi đổi Trác Mộc Phong chết, hắn vậy hồi không chút do dự. Phùng Ngọc Lâu hướng Đào Bạch Bạch các loại ba cử đầu bóng lưng nhìn thoáng qua, truyền âm nói trở về đi lại nói rõ. Mà đi tại phía trước nhất Đào Bạch Bạch, Yến Cô Hồng cùng Thu Việt ba người sớm đã cảm ứng được hậu phương nội lực ba động, biết có người tại truyền âm nói chuyện, thông minh địa không có can thiệp. Rất nhanh đám người trở về nghỉ ngơi địa. Phùng Ngọc Lâu lập tức lôi kéo về hoàng cùng Tất La, Âu Dương Nguyên, Nhạc Siêu các loại tam đại thế lực nhân vật chủ yếu tụ đến cùng một chỗ, chung quanh hộ vệ đứng một vòng, vừa nhìn liền biết đang thương lượng đại sự. Mà lúc này tại Đông Phương Thế Gia nghỉ ngơi chi địa, bị cho ăn một viên chữa thương đan dược, cũng từ Đông Phương Thao Thôi Cung quá huyết về sau, Đông Phương Diệp thăm thắm tỉnh lại tới, thấy một lần bốn phía đông đảo gương mặt quen, Đông Phương Diệp cái mũi vừa chua, có loại tìm tới tổ chức, tìm tới thân nhân cảm giác an toàn. Nàng che miệng, chịu đựng muốn đoạt vành mắt nước mắt, vội vàng lung lay từ dưới đất đứng lên, đối Đông Phương Thường Thắng bọn người một thi lễ vấn an. Tốt tốt, đều là người một nhà, không cần đa lễ như vậy. Đông Phương Thường Thắng khoát khoát tay, có chút không thể gặp Đông Phương Diệp này tấm tiểu nữ nhi tình trạng. Đặt ở bình thường, Đông Phương Diệp khẳng định hồi kinh sợ, nhưng là hiện tại, nàng vừa mới thoát ly nguy hiểm hoàn cảnh. Đại trưởng lão ầm ầm trách cứ, tại nàng nghe tới đều là như thế êm tai cùng ấm áp. Thế là Đông Phương Diệp lại ô ô địa sụp sùi khóc. Nữ nhân còn dễ nói, ở đây nam nhân đều lặng yên nhíu mày, còn có hết hay không bất quá cũng biết tiểu bối này nhất định là dọa sợ, cũng không tốt nói quá lời nói nặng, chỉ có thể mặc nàng thanh cảm xúc phát tiết ra ngoài. Các loại khóc trong chốc lát, Đông Phương Diệp mình vậy cảm thấy không có ý tứ, vội vàng dùng ốm tay áo lau sạch nước mắt cùng nước mũi, thanh tú khuôn mặt có chút hồng. Đông Phương Thao rốt cuộc mở miệng hỏi nói, ngươi sao hồi lạc đàn? Vọng trưởng lão bọn hắn ở nơi nào? Vừa nhắc tới vọng trưởng lão, Đông Phương Diệp dáng tươi cười lại biến mất, khắp khuôn mặt là bi thương và khó qua, cắn trắng bệt bờ môi, cúi đầu đáp, ta không biết. Ngươi không biết là có ý gì? Đông Phương Thao sắc mặt rét run, những người khác vậy nháy mắt cũng không nháy mắt xem lấy Đông Phương Diệp, có loại dự cảm không tốt. Đông Phương Diệp trầm giọng nói, ngày đó chúng ta đụng phải Thanh Sát Lưu, hai phe đánh lên. Thanh Sát Lưu có hai người rất lợi hại, một cái cuốn lấy vọng trưởng lão, một cái khác kéo lại bên ta ba vị trưởng lão. Về sau chúng ta thực sự đánh bất quá, Minh trưởng lão liền bỏ mình, cho chúng ta chế tạo chạy trốn cơ hội, sau đó chúng ta mấy vị này tiểu bối liền trốn thoát. Thanh Sát Lưu, Đông Phương Thế Gia mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương thấy được sát ý. Vạn Hóa Ma Nhân chính là Thanh Sát Lưu thủy tổ, nó mộ huyệt hiện thế, lại có thể nào có thể thiếu đám kia yêu ma rùa quái? Chỉ hận không có bị bọn hắn đụng tới, nếu không nhất định phải đối phương có đến mà không có về làm nữ trưởng lão. Đông Phương Chân liền vội hỏi, ngươi nói cái kia hai cái rất lợi hại người hình dạng thế nào? Đông Phương Diệp đối hôm đó sự tình khắc sâu ấn tượng, lúc này dùng ngôn ngữ miêu tả một bản. Đông Phương Chân cười lạnh nói, xem ra là Lệnh Hồ Thịnh cùng Lạc Mãng, trong truyền thuyết Thanh Sát Lưu ma nữ tỏa hạ bốn bộc thứ hai. Dừng một chút, giọng nói khẽ run nói, Lệnh Hồ Thịnh thực lực xác thực tại Đông Phương Vọng phía trên. Câu nói này ý tứ mọi người đều hiểu, tại Đông Phương Diệp bọn người đào tẩu về sau, Đông Phương Vọng bọn người cuộc diện không thể nghi ngờ hội càng hỏng bét. Vốn là yếu đi một bậc, lại là dùng ít địch nhiều, chỉ sợ hạ tràng sẽ không quá tốt. Mọi người sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Đông Phương Thường Thắng chợt hỏi, Đông Phương Vọng tuyệt không phải lỗ mãng người, hắn hẳn là nhận được lệnh Hồ Thịnh cùng Lạc Mãng. Vì sao còn hội liều mạng, mà không phải mang theo các ngươi rút đi Đông Phương Diệp bị vấn đề này khơi gợi lên ký ức. Nguyên bản khó qua bi thương, biểu lộ lập tức trở nên đằng đằng sát khí. Tú quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Không dối gạt đại trưởng lão, chúng ta là bị một tên hỗn đản cho hố đến cùng, chuyện gì xảy ra. Đem lời nói rõ ràng ra, không cần giấu đầu dịch đuôi. Đông Phương Thao quát. Đông Phương Diệp giật nảy mình, vội vàng đem ngày đó phát sinh tiền căn hậu quả toàn bộ bàn giao một bản. Một năm một mười, không rõ chi tiết. Khi biết được Đông Phương Diệp trong miệng hỗn đản, thế mà đạt được cầm tinh chìa khóa. Nhưng mà không chỉ có không có đem cầm tinh chìa khóa giao cho Đông Phương thế gia, ngược lại ném tới thạch thất, gây nên song phương lúc đang chém giết, mọi người tại chỗ từng cái chọc giận gần chết. Nộ khí cùng lãnh ý bừng bừng phấn chấn, quanh mình khí áp đều biến thấp rất nhiều, làm cho người cảm thấy hô hấp khó khăn. Đông Phương Chân cấp tốc bắt lấy mấu chốt, nói như vậy, ngươi cũng không biết Đông Phương Vọng những người kia là chết hay sống, càng không biết cầm tinh chìa khóa rơi vào trong tay ai. Đông Phương Diệp yếu ớt gật gật đầu. Thấy thế, Đông Phương Chân trùng điệp lạnh hừ một tiếng, mắng câu phế vật. Lệnh Đông Phương Diệp sắc mặt trắng hơn một bên một vị nào đó trưởng lão khuyên nhủ. Tiểu bối không sai, dưới tình huống đó, nàng giữ lại cũng chỉ có chịu chết phần. Ngươi cũng đừng trách móc nặng nề nàng. Ở đây đều là người sáng suốt. Đông Phương Diệp chính là Đông Phương Chân cháu gái ruột. Đông Phương Chân nhìn như đang trách cứ, kỳ thật bất quá là vì giúp tôn nữ giải vây thôi. Bất quá thành như vị trưởng lão này nói, sự tình xác thực không trách được Đông Phương Diệp trên đầu. Đám người cũng không có đâm thủng. Đông Phương Thao nhìn xem Đông Phương Diệp, hỏi ra một cách khác đám người quan tâm vấn đề. Ngươi nói vì trẻ tuổi kia đến tột cùng hình dạng thế nào? Đông Phương Diệp nhớ lại Trác Mộc Phong tướng mạo, vô ý thức đáp. Vóc dáng rất cao, cùng Thao bá phủ ngươi không sai biệt lắm. Bất quá hình thể càng kiên cường hơn. Hắn có một đầu mềm mại tóc đen, lông mày là nam sơn lông mày, con mắt đặc biệt có thần, mũi cực kỳ thẳng rất kiệt xuất, môi trên hơi vểnh, khuôn mặt xen vào mặt chữ quốc cùng mặt trái xoan ở giữa, làn da vậy rất tốt. Nói xong, Đông Phương Diệp phát giác bầu không khí có chút không đúng, ý thức hoàn hồn. Gặp tổ mẫu Đông Phương Chân chính hai mắt phun lửa địa nhìn lấy mình, mà những người khác cũng là thần sắc cổ quái. Đông Phương Diệp mãnh liệt địa phát giác được mình nói cái gì, với lại kết hợp vừa rồi khẩu khí, chính nàng đều xấu hổ đến mặt mũi tràn đầy thông hồng, cuống quýt giải thích nói: các vị trưởng lão, ta không phải, ta chính là dựa theo ký ức. Đông Phương Chân giận dữ nói: mất mặt xấu hổ đồ vật, đừng nói cái này chút vô dụng nói nhảm. Ngươi họa ký không thật là tốt à, trực tiếp vẽ ra cho ta. Đông Phương Diệp bị dọa đến quỳ rạp xuống đất, chân tay luống cuống. Đông Phương Thường Thắng khoát khoát tay, ngăn lại kém chút bảo tẩu Đông Phương Chân, cười nhạt nói: nghe Diệp mà miêu tả, người trẻ tuổi kia thật không đơn giản a. Loại kia nguy cấp tình huống dưới, không đem chìa khóa ném cho Đông Phương Vọng, ngược lại ném tới trong thạch thất uổng hắn. Đông Phương Vọng vẫn là ta Đông Phương thế gia trưởng lão, lại liền một người trẻ tuổi cũng không sánh bằng qua. Ha ha, ngữ khí hơi ngừng lại, một mặt hòa ái nhìn về phía Đông Phương Diệp. Hài tử, có thể vẽ xuống tới sao? Đông Phương Diệp cấp tốc gật đầu: có thể, chính là, liền là cái gì? Đông Phương Chân tức giận đến giống to, cảm giác mặt mũi đều bị mất hết. Đông Phương Diệp thấp giọng nói: ta có bút mực giấy nghiên đều tại mấy ngày trước đây rơi mất, cùng một chỗ thất lạc, còn có nàng trước đó vẽ hạ hoa mãn thiên cùng ứng giai hùng chân dung, bất quá chỉ cần có giấy bút, nàng tự tin có thể nặng họa một bộ. Đám người đều ngẩn người. Đông Phương Chân sắp ra miệng quát mắng vậy nghẹn lại, chỉ là bút mực giấy nghiên, ở loại địa phương này còn thật là tìm không thấy. Mọi người đều mộng bức, không nghĩ tới cái này đơn giản nhất một bước, ngược lại làm khó bọn hắn. Bọn này cao cao tại thượng đại nhân vật cũng không thể dùng máu làm họa đi. Cái kia cùng ma đạo lại có gì khác biệt? Đông Phương Thao suy nghĩ một chút, nói ra, ta đi hỏi một chút những người kia a. Trước khi đi, lại cố ý hỏi Đông Phương Diệp, có hay không Đông Phương Bình tung tích đám người đều biết. Vị này mặt lạnh nam tử quan tâm nhất vị kia từ nhỏ mất cha chất nhi. Mặc dù vị kia chất nhi không quá không chịu thua kém. Đông Phương Diệp lắc đầu bất đắc dĩ. Trông thấy động tác này, Đông Phương Thao không nói gì, quay người cất bước mà đi. Chỉ là trên thân khí tức trở nên càng kiềm chế. Quay chung quanh tại Đông Phương thế gia chung quanh, không chỉ có riêng là các đại đỉnh cấp thế lực, còn có một số tán tu cao thủ. Cực kỳ may mắn, bài danh địa linh bảng thứ 69 vị đoạt mệnh thư sinh cảnh thiên minh. Cuộc đời yêu nhất làm họa, vô luận đi đến nơi nào đều hội chuẩn bị tốt tài liệu. Biết được Đông Phương Thao nhu cầu về sau, hắn lập tức tìm được Đông Phương thế gia nghỉ ngơi địa, hai tay dâng lên. Bút mực giấy nghiên nơi tay. Đông Phương Diệp hạ bút như hữu thần, lần này tại các vị trưởng lão nhìn soi mói. Nàng họa đến phá lệ chuyên chú, dựa vào ký ức, hận không thể đem Trác Mộc Phong mỗi căn lông tơ đều vẽ ra đến. Ước chừng 15 phút về sau, một chương nhãi nhặn thần tuấn, mặt ngậm cạn cười thiếu niên khuôn mặt, sôi nổi tại trên tờ giấy trắng. Đám người đồng loạt nhìn về phía cái kia bức chân dung. Sau đó, từng cái thần sắc cứng đờ, kém chút hoài nghi mình nhìn lầm. Lại là tiểu tử kia. Ha ha ha. Tốt. Rất tốt. Một tên trưởng lão giận dữ mà cười, cười đến cực kỳ dùng sức, tràn đầy tùm sát khí. Mặt khác một ít trưởng lão cũng là khí nộ khó bình. Nghĩ đến mình còn cổ vũ qua Trác Mộc Phong, chỉ sợ khi đó tiểu tử kia hẳn là ở trong lòng cười nhạo bọn hắn. À, tên kia cười to, trưởng lão quát, các ngươi chờ lấy, ta đi thanh tiểu tử kia mắt trở lại, nhìn hắn có thừa nhận hay không. Lời còn chưa dứt, người đã liền xông ra ngoài. Đông Phương Diệp giật mình, trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ lại tên hỗn đàn kia vậy, tại nơi đây còn thật là lão thiên có mắt. Lần này rốt cuộc có thể báo thù. Thiếu hiệp mời khai ăn 55 chương 539 vãn bối vô tội. Tứ Phương Minh đại trưởng lão cứu Đông Phương Diệp tin tức, tại hai người cùng đại bộ đội gặp lại không lâu về sau, liền không thể tránh né địa truyền ra ngoài. Rất nhanh mọi người đều biết. Tại đại bộ đội phía trước nhất Trác Mộc Phong tự nhiên cũng biết. Biết được vệ hoàng không chỉ có không có chết, ngược lại còn nhảy nhót tưng bừng địa bán Đông Phương thế ra một cách nhân tình. Nghe nói Phùng Ngọc Lâu vì thế còn thật cao hứng. Trác Mộc Phong liền hết sức vui mừng. Hắn còn thật lo lắng lão già kia xảy ra ngoài ý muốn, không có việc gì liền tốt. Bất quá để Trác Mộc Phong bất an là, hắn không biết cái kia được cứu Đông Phương thế gia nữ đệ tử đến cùng là người thế nào. Hội không sẽ cùng Đông Phương Vọng cái kia một nhóm người có quan hệ? Hắn rõ ràng địa nhớ kỹ, cùng Đông Phương Vọng đồng hành đệ tử trẻ tuổi, tổng cộng có 5 vị Đông Phương Bình sớm đã bị mình chém. Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Duy cũng đi địa phủ đưa tin. Như vậy còn thừa lại 2 vị. Từ trên lý luận rằng, chúng thầu khả năng không phải là không có, mà là rất lớn, bởi vì Trác Mộc Phong từng từ Dương Cô trong miệng xác nhận qua. Đông Phương thế gia tiến vào vạn hóa mộ huyệt tiền nhân số, chỉ so hiện nay đội hình nhiều mười mấy người. Cái kia mười mấy người, vừa lúc cùng Đông Phương Vọng đám người kia trùng điệp. Nói cách khác, nếu Đông Phương thế gia đằng sau không có có người tiến vào lời nói, vị kia được cứu Đông Phương thế gia nữ đệ tử, 9 thành 9 liền là 5 người một trong. Nghĩ đến đây, Trác Mộc Phong cơ hồ ngồi không yên. Từ đầu đến chân đều tại rét run, đáng hận hắn làm nhiều như vậy cố gắng, không nghĩ tới vẫn là cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Bây giờ sáng suốt nhất cách làm chính là bỏ trốn mất dạng, nhưng hắn suy nghĩ một chút cũng không có làm như vậy. Bởi vì một khi hắn đào tẩu, sự tình lại bị vạch trần. Như vậy lưu lại Vu Quan Đình bọn người liền sẽ vì hắn cõng nồi, hậu quả khó mà lường được. Hắn càng không khả năng xui khiến Vu Quan Đình bọn người cùng một chỗ chạy, như thế sẽ cho người coi là Vu Quan Đình mấy người cũng cảm kích chờ trở lại giang hồ. Chỉ sợ toàn bộ Tam Giang Minh đều lại nhận lớn lao liên lụy. Trác Mộc Phong ý thức được, nếu như sự tình lần này xử lý không tốt, như vậy cực nhưng có thể vì chính mình, cũng vì Tam Giang Minh mang đến tai họa ngập đầu nguy cơ tiến đến thời khắc. Trác Mộc Phong trong lòng hối hận tăng lên gấp bội lấy, nhưng khi đó tình huống dưới, hắn nếu không châm ngòi thanh sát lưu cùng Đông Phương Vọng bọn người, mình liền sẽ chết. Căn bản không có lựa chọn khác. Trác Mộc Phong trong mắt chớp động không ngừng, suy nghĩ làm như thế nào phá cục. Cũng may một lát, chỉ cần mình không cùng vị kia nữ đệ tử đối mặt, thân phận cũng không sẽ bị bóc trần. Chính nghĩ như vậy, một trận cuồng phong mãnh liệt tập mà tới, không ngừng đánh thức Trác Mộc Phong. Liền Bách Lý Nhạn bọn người đều thông suốt đứng lên, còn tưởng rằng có người đánh lén. Nhưng không đợi bọn hắn rút ra binh khí, một cỗ kinh khủng khí cơ đã bao phủ tại bọn hắn trên người mọi người. Bách Lý Nhạn bọn người chỉ cảm thấy xương cốt phát lạnh, toàn thân đều không làm được gì, phảng phất bị núi lớn đè lại ngực bình thường. Mà Trác Mộc Phong thảm nhất, bởi vì hắn mới là bị nhằm vào mục tiêu, tuyệt đại đa số khí cơ đều ép ở trên người hắn, khiến cho hắn quỳ gối quỳ xuống. Tại hắn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại phía dưới, xương cốt phát ra ken két thanh thúy bão hưởng. Cơ hồ là ngắn phút chốc, Trác Mộc Phong bên ngoài thân liền băng lên nhiều sợi gân xanh. Đó là áp lực quá lớn, dẫn đến gân mạch phúng trương kết quả. Hắn hai đầu gối cơ hồ cong trở thành 90 độ. Cho dù mặc quần, vẫn như cũ có thể nhìn ra bắp chân bụng cùng đùi bên ngoài cơ chính đang điên cuồng rung động, tựa như muốn bạo liệt bình thường. Trác Mộc Phong cái trán toát ra một tầng thật dày mồ hôi lạnh. Sắc mặt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên tái nhợt, nếu không có ăn ma long nội đan, lệnh thân thể của hắn tố chất tăng nhiều, sợ là giờ phút này đã xương cốt đứt gãy, trọng thương tê liệt trên mặt đất. Nhưng dù là như thế, Trác Mộc Phong tình huống cũng không thể lạc quan. Cái kia khó chịu thống khổ bộ dáng, thấy Bách Lý Nhạn các loại trong lòng người run rẩy, hai chân vì đó đại mềm. Trác Mộc Phong, ngươi tốt à? Một lão già xuất hiện tại Trác Mộc Phong trước người, hai tay phủ về sau, ở trên cao nhìn xuống xem lấy hắn. Trong đôi mắt già nua vẫn đục tràn đầy lửa giận cùng sát cơ. Đám người toàn bộ nhận ra, lão này là Đông Phương Thế Gia trưởng lão một trong. Trác Mộc Phong trong lòng hơi hồi hộp một chút, lập tức có loại đại nạn lâm đầu cảm giác. Trước đó còn tốt tốt, kết quả cái kia người nữ đệ tử vừa về đến, Đông Phương Thế Gia lại tìm môn. Vẫn là lấy loại thái độ này, không hỏi có biết phát sinh cái gì. Nhưng hắn không rõ đối phương là thế nào nhận ra thân phận của hắn. Trác Mộc Phong khó nhọc nói, vãn bối đần độn, không rõ bạc trưởng lão ý tứ. Đông Phương Liệt lạnh ha ha cười nói, ngươi thật không rõ, nụ cười kia không có một tia nhiệt độ, để Bách Lý Nhạn bọn người dùng mình. Trác Mộc Phong một bên thừa nhận thống khổ lực lượng áp chế, một bên gạt ra dáng tươi cười, vãn bối tự nhận đối trưởng lão cung kính có thừa, đối Đông Phương Thế Gia sùng kính đầy đủ, chưa từng làm qua bất luận cái gì nhận không ra người sự tình. Trưởng lão duyên sao như thế đối ta? Đông Phương Liệt ngửa mặt lên trời cười to, trên thân sát khí càng thêm ba điểm, một gương mặt mo âm trầm đến có thể chảy ra nước, hai mắt lạnh lạnh địa nhìn thẳng Trác Mộc Phong hai mắt. Đều cho tới bây giờ ngươi còn có thể nói ra những lời này, lão phu thật có điểm bội phục ngươi. Ngươi cố ý xúi giục thanh sát lưu cùng ta Đông Phương Thế Gia chém giết, khiến ta Đông Phương Thế Gia tổn thất nặng nề. Quay đầu lại giả trang ra một bộ sùng kính kính ngưỡng bộ dáng. Trác Mộc Phong, Trác Mộc Phong, ngươi thật sự cho rằng người khác đều là kẻ ngu sao? Nghe nói như thế, Trác Mộc Phong lại không ôm bất cứ hy vọng nào. Mà Bách Lý Nhạn các loại sáu người đã triệt để nghe choáng váng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến Trác Mộc Phong còn làm qua dạng này sự tình, dám hãm hại Đông Phương Thế Gia. Gia hỏa này lá gan cũng quá lớn a. Bất quá vừa nghĩ tới đối phương từng hủy đi Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Duy đầu, quay đầu liền mặt không đổi sắc. Lừa gạt ba phái trưởng môn. Thật đúng là giống đối phương phong cách. Làm sao? Nói không ra lời sao Trác Thiếu Hiệp. Thanh ta Đông Phương thế ra khi đồ đần đùa nghịch nhất định rất sung sướng a ha ha ha. Còn thật là thà bị gãy chứ không chịu cong. Không hổ là Đông Chu Võ Lâm trăm năm vừa ra tuyệt thế thiên tài. Lão phu thực tình bội phục cũng không biết. Chờ ngươi thành vì một tên phế nhân. Còn hội sẽ không giống hiện tại như vậy kiên cường. Đông Phương Liệt hai mắt bắn ra trước đó chưa từng có sát cơ hắn giờ phút này thi triển. Chính là Đông Phương thế gia ngũ tinh tuyệt học vô cực cương khí. Có thể dùng nội lực hóa thành khí cơ. Ép vượt đối thủ. Trác Mộc Phong thực lực rõ ràng kém hắn nhiều như vậy. Lại có thể chống đỡ đến bây giờ. Đối phương tư chất quả thực làm hắn kinh hãi bực này nhân vật đã kết thù. Vậy liền tuyệt không thể thả qua Đông Phương Liệt tàn nhẫn một cười. Xuất thủ như điện. Một trưởng đánh về phía Trác Mộc Phong khí hải đan điền. Rõ ràng là muốn phế rơi hắn. Giờ khắc này Trác Mộc Phong. Tâm mắt như nước. Toàn thân đều tràn đầy tuyệt vọng Đông Phương Liệt chúa tể giả bình thường lãnh khúc dáng tươi cười khắc vào trong đầu hắn. Cầu hận trong lòng hắn ập ủ lên men. Nhưng hắn nhưng không có phản kháng chỗ trống. Chỉ có thể nhìn đối phương bàn tay tật vỗ xuống đến. Hủy đi mình thật vất vả mới đến hết thảy. Trưởng lão thủ hạ lưu tình nhìn cân treo sợi tóc ở giữa. Một đạo người quen biết ảnh bay vút mà đến Đông Phương Liệt trưởng kình khoảng cách Trác Mộc Phong đan điền còn có ba tấc. Ngân mang hóa thành chùm sáng đã đánh út về phía Đông Phương Liệt hậu tâm. Nếu Đông Phương Liệt khăng khăng muốn phế rơi Trác Mộc Phong, mình vậy thế tất hội trọng thương. Lạnh hừ một tiếng. Đông Phương Liệt không thể không phía bên phải lướt ngang ngân mang tại bóng người điều khiển dưới. Vậy thuận thế ngoặt một cái. Đánh về phía bên trái vách đá. Phát ra ầm ầm tiếng vang. Chấn động đến thông đạo đều tại có chút lay động. Bao phủ ở trên người áp lực tận trừ. Trác Mộc Phong kém chút tê liệt trên mặt đất. Bị một cái hữu lực bàn tay lớn giữ chặt. Ngẩng đầu nhìn lại. Vừa lúc đối đầu Vu Quan Đình quan tâm hai mắt. Trác Mộc Phong cái mũi chua chua cắn răng, nâng lên dư lực bức bách mình đứng thẳng. Vu Quan Đình. Ngươi dám đối lão phu xuất thủ làm sao? Chỉ là một cái tam giang minh chủ làm lâu. Ngay cả ta Đông Phương thế gia đều không coi vào đâu sao Đông Phương Liệt thấy rõ người tới. Nguy hiểm địa nheo mắt lại. Ngữ khí thập phần âm lãnh. Thanh âm trải qua nội lực gia trì. Càng là chấn động bát phương. Truyền đi rất xa. Trác Mộc Phong lập tức minh bạch lão già này dùng tâm hiểm áp. Đây là dự định làm chúng uy lăng Vu Quan Đình. Lợi dụng Đông Phương thế gia tên tuổi thanh thế. Bức bách Vu Quan Đình cúi đầu. Nếu Vu Quan Đình hoàn toàn bất đắc dĩ. Từ bỏ mình. Như vậy Đông Phương Liệt không chỉ có tìm về mặt mũi. Còn có thể để Vu Quan Đình cùng Tam Giang Minh từ đó biến thành giang hồ trò cười. Nếu Vu Quan Đình không chịu từ bỏ mình. Đông Phương Liệt cũng có thể thuận thế tiến thêm một bước. Mang theo đám người chi thế đối Vu Quan Đình cùng Tam Giang Minh xuất thủ. Khi thật là thật áp độc tâm tư Trác Mộc Phong có thể nghĩ rõ ràng. Hắn tin tưởng Vu Quan Đình càng không phải không biết cái này hậu quả. Nhưng đối phương vẫn là không có giả câm vờ điếc. Mà là liều mạng đắc tội Đông Phương thế gia thiên đại phong hiểm. Cứu hắn chính như cùng một lần kia. Hắn tình nguyện hy sinh chính mình. Bị cơn lốc quét đi cũng muốn đem hắn đưa đến khu vực an toàn. Đời này Trác Mộc Phong. Từ nhỏ đã là cô nhi. Đời trước Lục Tuấn Thiên cũng thế hắn cũng không lãnh huyết. Nhưng bởi vì hai đoạn kinh lịch. Từ nhỏ kết thân tình cảm thụ liền có chút mờ nhạt. Nhưng Vu Quan Đình lại nhiều lần hoàn toàn không có giữ lại chân thành bảo hộ. Còn có mấy cái nhìn kia quan tâm. Lại chân chính để Trác Mộc Phong cảm nhận được giống như phụ thân khoan hậu cùng từ ái phản phất vô luận hắn làm cái gì. Đối phương đều hội đứng tại trước người hắn. Chốc lát ở giữa. Hắn nhớ tới trước đó Đông Phương Hồng cùng Đông Phương Duy bị giết hiện trường. Vị này Vu Minh Chủ phải chăng nhìn ra càng nhiều nội tình. Lại bởi vì cùng mình có quan hệ. Cho nên lựa chọn trầm mặc nghe được Đông Phương Liệt lời nói. Vu Quan Đình cười nói. Liệt trưởng lão nói quá lời. Quan Đình không dám không biết Tiểu Nhi đến tột cùng phạm vào cái gì sai. Lệnh liệt trưởng lão như thế trừng phạt hắn xoát xoát xoát. Một món lớn cao thủ nghe thấy Đông Phương Liệt tiếng giống, cấp tốc chạy tới. Hàng trước nhất chính là các đại đỉnh cấp thế lực hôi thủ cùng các trưởng lão. Từng tia ánh mắt rơi vào đánh cờ song phương trên thân, gặp Vu Quan Đình phụ tử không biết bởi vì duyên cớ nào cùng Đông Phương Liệt dính chắc rồi. Tất là Nhạc Siêu, Phùng Ngọc Lâu bọn người nhìn nhau, toàn đều trở nên hưng phấn. Vệ Hoàng nhìn thấy Trác Mộc Phong, không khỏi sau này rụt rụt đầu, nhưng trong lòng tại hô to, hận không thể Trác Mộc Phong lập tức bị người xử lý. Như thế hắn bí mật liền không người có thể ve sầu. Mạnh Cửu Tiêu, Triển Mạch, La Tư Cát bọn người nghe hỏi chạy đến. Nhìn thấy giữa sân tình hình về sau, thần sắc nhất là lo lắng chọc Đông Phương Thế Gia. Liền trong lòng bọn họ đều sinh ra vẻ lo lắng. Phát giác được đông đảo cao thủ chạy đến, Đông Phương Liệt càng có niềm tin. Bằng hắn võ công có lẽ không phải Vu Quan Đình đối thủ, nhưng chỉ cần hắn một tiếng hô quát, tin tưởng những người khác sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Nghe vậy cười to nói, Vu Quan Đình, ngươi vẫn là để ngươi nghĩa tử chính miệng nói một chút, hắn đến tột cùng phạm vào cái gì sai. Đám người đều nhìn về Trác Mộc Phong. Vừa đúng lúc này, Trác Mộc Phong lại nhìn thấy đám người bên trong co đầu rụt cổ Vệ Hoàng. Vốn đã tuyệt vọng tâm bỗng nhiên khẽ động, đột nhiên liền có kế sách, lớn tiếng nói, vãn bối tự nhận vô tội, còn xin liệt trưởng lão chính miệng nói rõ, cũng tốt kịp thời giải trừ hiểu lầm. Thiếu hiệp mời khai ăn 55 chương 540 đối chất. Gặp Trác Mộc Phong một mặt vô tội bộ dáng, đến bây giờ còn mạnh miệng, Đông Phương Liệt ý cười càng thêm tàn nhẫn, phẫn nộ làm hắn mặt mo trứng hồng, chỉ vào Trác Mộc Phong quát, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, lão phu lười nhắc cùng như ngươi loại này vô sỉ tiểu nhi lãng phí miệng lưỡi. Chư vị, kẻ này làm việc không bưng, hại ta Đông Phương Thế Gia, càng có giúp đỡ ma môn chi ngại, quả thật chính đạo bại hoại, các loại còn không mau mau động thủ, cầm xuống kẻ này. Vu Quan Đình cùng Trác Mộc Phong còn đánh giá thấp Đông Phương Liệt sát tâm. Đối phương căn bản vốn không làm bất luận cái gì dây dưa, không cho Trác Mộc Phong bất kỳ giải thích nào cơ hội, trực tiếp lấy Đông Phương Thế Gia danh nghĩa, mệnh mọi người hợp nhau tấn công. Đơn giản, cường thế, bá đạo, lại làm cho người không thể làm gì. Tất là Phùng Ngọc Lâu, Âu Dương Nguyên, Nhạc Siêu bốn người thấy thế, chỗ nào sẽ thả qua cái này ngàn năm một thủ vặn ngã tam giang minh cơ hội, nhao nhao hưởng ứng, nâng lên nội công, lúc này giết ra ngoài. Bốn vị thiên tinh bảng bài danh trước 20 đại cao thủ cùng nhau xuất động, chế tạo thanh thế cực kỳ dọa người, tựa như sóng lớn sóng lớn. Mười trượng rộng bao nhiêu thông đạo cho người ta kịch liệt run rẩy cảm giác. Đáng sợ khí kình còn chưa đụng phải Trác Mộc Phong, Vu Quan Đình đã liền xông ra ngoài, lấy lực lượng một người cản tại phía trước, trên thân ngân mang đại tác, ngưng tụ thành một mảnh màn che trạng, bốn cố hoàn toàn khác biệt khí kình đụng ở phía trên, chen lẫn ngân sắc màn che điên cuồng hướng bên trong lõm. Vu Quan Đình xuôi hai tay, mặc dù kiệt lực chống cự, nhưng thân thể vẫn là không bị khống chế địa lui về sau đi, bởi vì hai chân quá mức dùng sức, mặt đất lại bị ép ra một cái sâu đạp 6 tấc dấu chân. Dấu chân kéo dài, tạo thành hai đầu thẳng tắp thông đạo. Mỗi lui một bước, Vu Quan Đình sắc mặt liền tái nhợt, một điểm tóc đen tại khí kình trùng kích vào kéo về phía sau thẳng. Bình thân làm chống cự trạng, hai tay cao tốc rung động, có thể trông thấy từng sợi tơ máu từ hai tay bên trong tuôn ra. Két một tiếng, Vu Quan Đình cánh tay trái đứt gãy, một chùm huyết vụ nổ tung. Đối mặt bốn đại cao thủ tấn công chính diện, cường như Vu Quan Đình vậy trong nháy mắt trọng thương, bên trái màn che bị vô tình xé mở, tuôn ra lực lượng thừa cơ tuôn hướng Trác Mộc Phong. Ai ngờ Vu Quan Đình lại cưỡng ép lướt ngang thân thể, cánh tay trái cắt thành hai đoạn, liền lợi dụng vai trái lực lượng, lấy khuỷu tay trái tụ lực, rút mất bộ phần nội lực ngăn cản bên trái dòng lũ. Như vậy, hắn nửa phải bộ phận mất đi khống chế. Ngân sắc màn che toàn bộ chia 5 x 7. Nghiêng thiên che địa khí kình mãnh liệt tập mà tới. Vu Quan Đình bị đâm đến ngực lõm. Há mồm phun ra một cỗ hòa với gan khối vụn huyết vụ. Thân thể không tự chủ được địa hoành bay ra ngoài. Tất cả mọi người đều ngây người. Cho dù là các đại đỉnh cấp thế lực khôi thủ, cũng chưa từng gặp qua Vu Quan Đình chật vật như thế bộ dáng. Càng không nói đến vẫn là những người khác. Cái này đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Tuyền ghi. Vì bảo vệ mình cái kia không có chút nào quan hệ máu mủ nghĩa tử. Lại không tiếc bỏ qua tính mạng mình. Đi bay ngược đồng thời. Vu Quan Đình há miệng hô to. Chưa từng quay đầu. Thân thể dâng lên một trận ngân mang. Hiển nhiên muốn làm cuối cùng liều mạng một lần. Một tiếng này đi. Ai cũng biết là đúng ai hô. Chắc một phong rung động thật sâu lấy. Khuôn mặt bởi vì quá mức cảm xúc khuấy động. Ngược lại đã mất đi biểu tình biến hóa. Tại hắn không hề dài trong cuộc sống. Có lẽ hội có người khác nguyện ý vì hắn đánh đổi mạng sống tỉ như Vu Viện Viện. Từng vì hắn an toàn. Một mình hấp dẫn mạnh cửu tiêu truy sát. Nhưng từ không có người giống lần này như vậy dung chuyển hắn tâm linh đối mặt biết rõ hẳn phải chết cuộc diện. Cái kia hắn gọi nghĩa phụ nam nhân dứt khoát ra mặt. Thay hắn ngăn cản trước người mưa to gió lớn. Hắn bị người đánh rớt phong khinh vân đảm. Tính trước kỹ càng mặt nạ. Vậy đánh mất bày mưu nghĩ kế. Vững như Thái Sơn phong độ duy nhất còn lại tê tâm liệt phế tiếng giống to. Cũng là đối với mình vô cùng quan tâm. Hắn không hỏi mình đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Càng chưa từng trách móc nặng nề mình liên lụy Tam Giang Minh. Chẳng qua là khi nguy hiểm tiến đến lúc. Tận lấy một cái bản không người nào có thể miễn cưỡng hắn đi tan trách đảm nhiệm bảo vệ mình cái này trên danh nghĩa nghĩa tử. Giờ khắc này cái kia bay tứ tung bóng người tại Trác Mộc Phong hai mắt cùng trong lòng vô hạn phóng đại. Sưu một đạo hồng sắc tiến ám chỉ hướng Phùng Ngọc Lâu. Làm cho Phùng Ngọc Lâu không thể không rút về nội lực. Quay người đón đỡ. Cùng một thời gian. Mạnh Cửu Tiêu. Triển Mạch. La Tư Cát cùng Ngô Khang bọn người cùng nhau đồng thủ. Trong miệng hô to lấy minh chủ. Ra sức giết hướng về phía trước. Lại bị lân cận tam đại phái mấy vị trưởng lão ngăn trở. Sự tình phát sinh ở trong nháy mắt. Tất là. Âu Dương Nguyên cùng Nhạc Siêu không người kiềm chế ba người này trên mặt lộ ra dữ tợn vô cùng dáng tươi cười. Chưa từng có hừng hực sát cơ nhắm ngay Vu Quan Đình cùng Trác Mộc Phong. Chỉ muốn tiêu diệt cái này hai cha con. Từ đó Tam Giang Minh lại không bất cứ uy hiếp gì. Bọn hắn đem gạt bỏ một đại họa trong lòng. Vệ Hoàng hưng phấn đến toàn thân lỗ chân lông đều tại thư giãn. Phảng phất nhìn thấy Trác Mộc Phong bị đánh chết tươi hình tượng. Từ đó hắn vẫn là tứ phương minh đại trưởng lão. Có thể gối cao không lo. Dừng tay a. Mắt thấy Trác Mộc Phong không có trốn. Mà là ý đồ đi đón ở Vu Quan Đình tất la ba người phát ra sát chiêu. Muốn đem hai cha con ngay tại chỗ giết chết. Thăm thắm thở dài vang lên. Chỉ thấy một bóng người uyển như ruột mị bình thường. Từ đằng xa vội sông mà đến. Chớp mắt cắm vào giữa song phương. Dùng sức vung lên. Tất la ba người sát chiêu phảng phất đụng phải tấm sắt. Phát ra âm một tiếng cả cái thông đạo đều tại đất rung núi chuyển. Nhào dòng dòng rớt xuống đầy trời mảnh đá. Tất la ba người cùng cái kia đảo rượu mị cùng nhau lui lại mấy bước. Cả kinh xứng sờ tại chỗ. Đông Phương Liệt vậy thấy rõ cái kia đảo rượu mị khuôn mặt. Vội vàng quyền nói. Đại trưởng lão. Ngươi đây là vị này chính diện ngạnh kháng ba ông trùm. Lại còn không yếu hạ phong siêu cấp cao thủ. Thình lình lại là Đông Phương thế gia đại trưởng lão. Đông Phương Thường Thắng. Xoát xoát xoát. Đông Phương Thao, Đông Phương Chân mấy người cũng cùng nhau mà tới đối đại trưởng lão hành lễ. Đông Phương Thường Thắng khoát khoát tay. Nhìn về phía Đông Phương Liệt. Ta sớm biết ngươi tính khí nóng này. Cho nên tới xem một chút. Không nghĩ tới kém chút liền xảy ra chuyện. Nghe ra hắn lời nói bên trong trách cứ. Đông Phương Liệt vội la lên. Đại trưởng lão. Tiểu tử kia hại ta Đông Phương thế ra. Chẳng lẽ không nên trừng phạt sao Đông Phương Thường Thắng? nên trừng phạt. Nhưng vậy muốn xuất ra thực sự chứng cứ, để cho người ta tâm phục khẩu phục. Không thể chỉ nghe người một nhà lời nói của một bên, đây là ta Đông Phương Thế Gia hành đạo giang hồ quy củ, mà không phải lấy thế đè người. Nếu không cùng bàng môn tà đạo lại có gì khác biệt? Nói xong lời cuối cùng, Đông Phương Thường Thắng đã là thanh sắc câu lệ, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm vào Đông Phương Liệt. Hắn tỉnh không để ý Vu Quan Đình cùng Trác Mộc Phong tính mệnh, nhưng hắn không thể chịu đựng Đông Phương Liệt trước mặt mọi người làm ra loại sự tình này. Những người khác ngoài miệng không nói, trong lòng cũng hồi có ý tưởng. Các loại tin tức truyền đến trong giang hồ, lại để cho người khác thấy thế nào đợi Đông Phương Thế Gia thánh địa thế lực bên trong có cái thánh chữ. Cái này cũng là bọn hắn sở dĩ có thể cao cao tại thượng, đến chúng sinh kính ngưỡng một đại trọng yếu nguyên nhân. Đông Phương Thường Thắng tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào bại hoại Đông Phương Thế Gia thanh danh. Ta nguyên bản khí thế hùng hổ Đông Phương Liệt, vừa tiếp xúc với Đông Phương Thường Thắng ánh mắt, lập tức mặt mo đại biến, cúi đầu không dám đối mặt Tất La ba người thì vừa tức vừa hận. Chỉ cần Đông Phương Thường Thắng muộn như vậy một chút, bọn hắn liền thành công. Nhưng bây giờ tốt đẹp cơ hội bày ở trước mắt, lại không thể động thủ, lệnh ba người không làm gì được. Vệ Hoàng so với bọn họ càng lo lắng, kém chút đấm ngực giẫm chân, thật là gấp đến đầu ngũ tạng lục phủ đều tại run rẩy. Tới tương phản, Dương Cô, Mạnh Cửu Tiêu bọn người thì tối thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất quá vừa nghĩ tới Đông Phương Thường Thắng lời nói bên trong ý tứ, Trác Mộc Phong nếu không thể tự chứng trong sạch, vẫn khó thoát khỏi cái chết, lại nhìn không được lo lắng. Mà giống Đào Bạch Bạch, Yến Cô Hồng, Thu Việt, Chu Khả Tính, Đinh Dương bọn người đều thành thành thật thật địa làm bảng quan, mặc dù trong lòng có quá nhiều ý nghĩ, trên mặt lại không biểu lộ mảy may. Đông Phương Thường Thắng xoay người ngồi xuống, cho Vu Quan Đình cho ăn một viên phát ra mùi thơm ngát dược hoàn, cũng đưa tay liền chút mấy lần khen. Từng nghe Vu Minh chủ trọng tình nghĩa mà phí hoài bản thân mình chết, lão phu hôm nay kiến thức, khó trách Tam Giang Minh trong tay ngươi có thể phát triển được nhanh chóng như vậy. Có lẽ là dược hoàn hiệu quả cho phép, Vu Quan Đình trên mặt rất nhanh có huyết sắc, suy yếu khí cơ cũng chậm chậm tăng trở lại lấy, cười nói: "Đại trưởng lão quá khen, Quan Đình không dám nhận." Đông Phương Thường Thắng từ chối cho ý kiến, ánh mắt rơi trên người Trác Mộc Phong, lại trở nên lăng lệ muôn phần. "Lão phu mặc dù thưởng thức Vu Minh chủ, nhưng không có nghĩa là liền có thể tha nhẹ cho ngươi. Hôm nay ngươi nếu không thể giải thích lúc trước sự tình, vẫn là muốn theo lẽ công bằng làm." Trác Mộc Phong đem Vu Quan Đình nâng đến một bên nghỉ ngơi, Mạnh Cửu Tiêu bọn người lập tức đi tới tiếp qua. Phát giác được bọn hắn trong tầm mắt lo lắng lo nghĩ, Trác Mộc Phong đối bọn họ gật gật đầu, chợt xoay người đối Đông Phương Thường Thắng nói: "Vãn bối chưa hề làm qua có lỗi với Đông Phương Thế Gia sự tình. Đại trưởng lão, ta không rõ các ngươi ý tứ." "Đại trưởng lão, tiểu tử này đến bây giờ còn ngu xuẩn mất khôn, xem ra là dự định tử khiêng đến cùng. Đối phó loại người này làm gì khách khí?" Đông Phương Liệt lập tức tận dụng mọi thứ, lạnh cười nói: "Trác Mộc Phong đối với người này căm thù đến tận xương tủy, bất quá tạm thời không để ý tới hắn, bởi vì hôm nay mấu chốt vẫn là Đông Phương Thường Thắng." Liền nói: "Đại trưởng lão, còn xin các ngươi nói rõ, tại hạ đến cùng làm cái gì?" Người người oán trách sự tình. Đông Phương Thường Thắng liếc mắt nhìn hắn, đối hậu phương vẫy tay: "Ngươi đến cùng Trác thiếu hiệp rằng co." Sớm đã lửa giận đầy mặt Đông Phương Diệp nghe nói như thế, tia không chút do dự, lập tức đi ra, trước đối Đông Phương Thường Thắng hành lễ, mà là gắt gao nhìn chăm chú về phía Trác Mộc Phong. "Cẩu tặc, ngươi còn muốn chống chế sao?" Vừa thấy được Đông Phương Diệp mặt, Trác Mộc Phong liền hiểu, quả nhiên vẫn là ra chỗ sơ suất. Bất quá ngoài miệng vẫn nói: "Nguyên lai là Đông Phương cô nương, chúng ta tựa hồ gặp qua, nhưng ta không rõ ngươi ý tứ." Đông Phương Diệp về lấy cười nhạt, Một bộ nhìn ngươi chứa tới khi nào bộ dáng. Đã ngươi không biết xấu hổ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Ngươi có thừa nhận hay không? Ngay tại mấy ngày trước đây, ngươi xui khiến ta Đông Phương Thế Gia cùng Thanh Sát Lưu chém giết. Có thiên vị ma đạo chi ngại Trác Mộc Phong một mặt chấn kinh. Cô nương đang nói cái gì? Ta thừa nhận, mấy ngày trước đây xác thực gặp qua các ngươi, nhưng chưa từng xui khiến qua các ngươi. Về phần thiên vị ma đạo, cái kia càng là lời nói vô căn cứ. Đông Phương Diệp nghiến răng nghiến lời nói, còn không thừa nhận lúc ấy Đông Phương Vọng trưởng lão vì bảo hộ ngươi, để ngươi nhanh lên tới chúng ta bên này, kết quả ngươi không chỉ có không nghe, ngược lại còn trả đũa, cố ý xuất ra cầm tinh chìa khóa ném ra thạch thất, khiến hai phe chém giết. Ngươi còn dám phủ nhận? Nghe nói như thế, ở đây tất cả mọi người đều xôn xao một mảnh. Không ngờ tới Trác Mộc Phong lại lớn mật đến mức độ này. Vu Quan Đình bọn người càng là sắc mặt đại biến, lấy Đông Phương Diệp thân phận địa vị, nàng và Trác Mộc Phong lại không có chút nào liên quan. Thực sự không cần thiết trăm phương ngàn kế đi hãm hại Trác Mộc Phong, trừ phi sự tình là thật. Thiếu hiệp mời khai ăn 55 chương 541 về trưởng lão. Ngươi còn muốn tránh? Đông Phương Diệp hất cằm lên, bế nghễ lấy Trác Mộc Phong. Nàng cũng không tin đối phương còn dám đổi trắng thay đen. Nếu thực như thế, cùng lắm thì đem ra hỏa này mang về Đông Phương Thế Gia, để huyễn thuật cao thủ đi bức cung. Huống chi chứng nhân không ngừng nàng một cái, chỉ cần tìm được cái khác người trong cuộc, chân tướng có thể tự rõ ràng. Nhưng là cực kỳ đáng tiếc, Đông Phương Diệp hiển nhiên đánh giá thấp Trác Mộc Phong vô sỉ hiền lành. Biện nghe được nàng lời nói, Trác Mộc Phong lập tức nói, Đông Phương cô nương, ngươi nói sai, với lại mười phần sai. Đông Phương Diệp tức giận đến phát run, trừng mắt chất vấn nói, sai ở nơi nào? Trác Mộc Phong đối Đông Phương Thường Thắng khom người một cách thật sâu, thở dài, đại trưởng lão, vãn bối vốn nên chủ động thẳng thắn việc này, chỉ là lại xảy ra sợ hội náo ra hiểu lầm, cho nên muốn các loại vọng trưởng lão bọn hắn sau khi trở về, từ bọn hắn chính miệng vì ta giải thích chuyện cho tới bây giờ. Vãn bối nhưng lại không thể không nói, gặp hắn một mặt bất đắc dĩ cùng tiếc nuối, đám người lại không khỏi nổi lên nói thầm, chẳng lẽ còn có ẩn tình khác không thành? Ngấm lại cũng đúng, loại người tuổi trẻ này, dưới tình huống bình thường, nơi nào có đảm lượng đi vuốt Đông Phương Thế Gia cùng Thanh Sát Lưu dâu hùm. Chỉ có Vệ Hoàng trợn mắt hốc mồm, hắn nhưng là so với ai khác đều rõ ràng, Đông Phương Vọng bọn hắn đã sớm đi đầu thai. Tiểu tử này đến cùng có âm mưu gì? Đông Phương Thường Thắng cười nói, nói nghe một chút, về phần là thật hay giả, lão phu tự có phán đoán. Trác Mộc Phong, Đông Phương cô nương nói không sai, ta xác thực đem cầm tinh chìa khóa ném tới thạch thất, nhưng là đó cũng không phải ta chủ trương, mà là Đông Phương Vọng trưởng lão sai xử ta làm như vậy. Lời này vừa nói ra, đám người cùng nhau xứng sờ, mà Đông Phương Liệt lại là ngửa mặt lên trời cười như điên, chợt chỉ vào Trác Mộc Phong, chửi ầm lên, một phái nói bậy, ngươi tiểu tặc này, khi chúng ta là kẻ ngu sao? Trác Mộc Phong nghi ngờ nói, ta nói là sự thật, ngươi vì sao không tin? Đông Phương Liệt sắc mặt vô cùng âm lãnh, Đông Phương Vọng hội ngốc đến để ngươi thanh cầm tinh chìa khóa ném tới thạch thất, mà không phải ném cho hắn? Đây đúng là không thể tưởng tượng sự tình, rất khó để cho người ta tin tưởng. Đông Phương Thế Gia một ít trưởng lão có loại bị vũ nhục trí thông minh cảm giác, nếu không có đại trưởng lão ở đây, sợ là muốn xuất thủ giáo huấn một cái người nào đó. Trác Mộc Phong lắc đầu, ta liền biết là như thế này. Nói thật luôn luôn dễ dàng gây nên hiểu lầm, nhưng đây là thiên chân vạn xác, chư vị chỉ sợ không biết lúc ấy tình thế. Thanh Sát Lưu một tên cao thủ uy hiếp ta không cho phép loạn động, nếu không người thứ nhất giết ta Vạn Hạnh Vọng trưởng lão Trạch Tâm Nhân Hậu, để cho ta không cần phải sợ. Dũng cảm hướng hắn ngang nhiên xông qua, nhưng ta quả thực không muốn liên lụy Đông Phương Thế Gia, cho nên tình thế khó xử. Lúc ấy vì cầu tự bảo vệ mình, Ta dự định thanh cầm tinh chìa khóa ném cho thanh sát lưu. Nghĩ đến dạng này có thể phân tán ma đồ lực chú ý, thế nhưng là bị vọng trưởng lão thấy được. Hắn liền phân phó ta đem chìa khóa ném tới thạch thất. Nói hắn có biện pháp cướp được. Vừa dứt lời, Đông Phương Liệt liền giận dữ mà cười. Quả thực là nói hưu nói vượn, cầm tinh chìa khóa vô cùng trọng yếu. Hắn thế mà không có để ngươi ném cho hắn nghe vậy. Trác Mộc Phong vô cùng khinh miệt nhìn Đông Phương Liệt một chút. Sau đó đối nơi xa ôm quyền. Đây cũng là vọng trưởng lão nhất làm ta kính nể địa phương, bởi vì hắn biết. Một khi ta thanh cầm tinh chìa khóa ném cho hắn, ta liền sẽ bị giết, hắn chính là vì bảo toàn ta. Lúc này mới nghĩ ra phương pháp này. Đông Phương Liệt vô ý thức liền muốn bác bỏ, nhưng há to miệng, mãnh liệt địa ý thức được không đúng. Bởi vì hắn một khi phủ nhận, chẳng phải là biến tướng cho rằng Đông Phương Vọng không có Trác Mộc Phong nói nhân từ như vậy, mà là cái coi khinh nhân mạng hạng người. Đây không phải bôi đen Đông Phương thế ra sao? Đông Phương Thường Thắng thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Trác Mộc Phong, ánh mắt sâu thắm không lường được. Rất nhiều khôi thủ, trưởng lão, thậm chí cả nghe hỏi chạy đến những cao thủ, cũng là thần sắc khác nhau, có chút ý vị sâu xa. Mà phản ứng lớn nhất không ai qua được Đông Phương Diệp. Nữ nhân này một mặt kinh động như gặp thiên nhân nhìn về phía Trác Mộc Phong. Tựa hồ không nghĩ tới, thế gian lại có người có thể như thế công khai địa đổi trắng thay đen. Nàng cũng là không ngốc, lập tức hét lớn. Vọng trưởng lão tất nhiên là nhân tâm hậu đức không giả. Bất quá khi đó, hắn chỉ là để ngươi đi tới. Căn bản không nói ném chìa khóa cái gì, lúc ấy ở đây người đều có thể làm chứng. Trác Mộc Phong bất đắc dĩ nói. Đông Phương cô nương, ngươi thật sự là thử hỏi trọng yếu như vậy sự tình. Vọng trưởng lão làm sao có thể nói rõ. Chẳng phải là tương đương nói cho thanh sát lưu hắn là truyền âm nói cho ta biết. Truyền âm còn có truyền âm. Đông Phương Diệp ngốc chỉ chốc lát, há miệng giận dữ nói. Không có khả năng. Căn bản không có chuyện Trác Mộc Phong. Đông Phương cô nương nhưng dám cam đoan truyền âm là sẽ có nội lực ba động. Lúc ấy ngươi liền không có phát giác được nội lực ba động sao? Cái này bỗng nhiên thanh Đông Phương Diệp cho đang hỏi, bởi vì lúc kia nàng chính hết sức chăm chú cảnh giác thanh sát lưu. Nơi nào có không chú ý Đông Phương Vọng có phải hay không cho Trác Mộc Phong truyền âm. Hiện tại nhớ lại, liên quan tới khi đó rất nhiều mảnh đều là mơ hồ, nàng căn bản không dám xác định. Đông Phương Diệp trên mặt trần trờ biểu lộ rõ ràng rơi vào trong mắt mọi người. Trác Mộc Phong nào sẽ thả qua cái này cơ hội, lập tức ép hỏi. Đông Phương cô nương, việc này liên quan đến tại hạ trong sạch, xin ngươi cần phải nghiêm túc trả lời. Khi đó ngươi thật không có cảm giác được nội lực ba đồng à? Vẫn là có chủ tâm muốn hại ta? Ta không có chủ tâm hại ngươi à? Nói như vậy, ngươi là cảm thấy nội lực ba đồng không? Không phải Đông Phương Diệp ý thức được mình bị đối diện ra hỏa quấn tiến vào, không khỏi thẹn quá hóa giận, khó thở nói. Khi đó tình thế khẩn trương, truyền âm nội lực ba đồng lại nhỏ, ai hội chú ý? Hiện tại còn không phải ngươi nói cái gì liền là cái gì? Trác Mộc Phong, tại hạ nói, câu câu là thật, ngươi không tin không quan hệ. Các loại vọng trưởng lão trở về, hắn có thể tự vì ta chứng minh trong sạch. Vệ Hoàng nhìn vẻ mặt nhận hết oan khuất, chậm rãi mà nói. Trác Mộc Phong chỉ cảm thấy mí mắt gấp nhảy không ngừng. Hắn thật có điểm bội phục tiểu tử này, đáng thương cái kia Đông Phương Vọng bị người thiết kế mất mạng, hiện tại hoàn thành kẻ cầm đầu u dụ, không biết hồi sẽ không khí sống tới. Nếu như có thể, hắn thật rất muốn đứng ra đi đâm thủng đối phương hoang ngôn. Làm sao chính hắn có một cái càng trí mạng nhược điểm rơi vào Trác Mộc Phong trong tay, nơi nào còn dám ra mặt? Đông Phương Liệt càng không hy vọng Trác Mộc Phong lật bàn. Hắn đã thanh đối phương làm mất lòng, giống loại tiềm lực này đại tài, nhất định phải nhanh chóng trừ chi, không thể cho hắn bất luận cái gì trưởng thành cơ hội. Vội vàng chen lời nói, tiểu tặc, ngươi cho rằng loại này trăm ngàn chỗ hở điêu trùng tiểu kỹ gạt được người khác sao? Đầu tiên, như Đông Phương Vọng đối ngươi truyền âm, thanh sát lưu cao thủ tất hội phát giác, bất lợi cho hắn kế hoạch. Tiếp theo, Đông Phương Vọng xưa nay hiểu rõ đại nghĩa, cầm tinh chìa khóa liên quan trọng đại, tuyệt không thể rơi vào ma đồ trong tay. Lão Phu tin tưởng, hắn coi như hy sinh chính mình tính mệnh, cũng sẽ không để ma đồ đạt được. Lại sao hồi xui khiến ngươi cái chìa khóa ném tới thạch thất? Phải biết, lúc ấy đối thủ của hắn chính là Lệnh Hồ Thịnh, võ công còn ở phía trên hắn công bằng cạnh tranh. Hắn căn bản đoạt bất quá đối phương, không hổ là Đông Phương thế gia trưởng lão. Trác Mộc Phong mặc dù hận thấu Đông Phương Liệt, nhưng không thể không thừa nhận, đối phương xác thực không phải kẻ vớ vẩn, tùy tiện liền tìm ra lỗ thủng. Đông Phương Diệp vậy tỉnh ngộ lại, thầm mắng mình quá đần. Trợ công nói, không sai, Thanh Sát Lưu Ma đồ võ công rất cao. Vọng trưởng lão không có khả năng ngồi nhìn chìa khóa rơi trong tay bọn hắn, cho nên hắn tuyệt không có khả năng để ngươi ném chìa khóa đến thạch thất. Đông Phương Liệt tiến lên một bước, sát khí bốn phía địa quát to. Tiểu tặc, ngươi còn có lời gì để nói, dám ở đây bàn lộng thị phi? Lão Phu không giết ngươi, thật xin lỗi bị ngươi hại chết người vô tội, ngươi lại muốn giết người diệt khẩu sao? Không chờ đối phương nói xong, Trác Mộc Phong liền ý thức được nguy hiểm, lúc này vận công gào to, chỉ vào đối phương, thần sắc thậm chí có chút dữ tợn. Đại trưởng lão đã nói trước, lẫn nhau song phương muốn xuất ra chứng cứ, ngươi lại không nhìn đại trưởng lão mệnh lệnh, ngang ngược ngăn cản, mưu toan hại ta, ngươi an đến cùng là cái gì tâm bị người chỉ vào cái mũi quát mắng? Đông Phương Liệt đều sắp tức giận choáng váng. Nhưng còn không đợi hắn đồng thủ, một đạo lãnh mang hướng hắn phóng tới, bỗng nhiên đối đầu Đông Phương Thường Thắng cặp mắt kia. Đông Phương Liệt lý trí một thanh, toàn thân phát run nói, tiểu tặc, tốt, tốt, lão phu ngược lại muốn nghe một chút, ngươi như thế nào rảo biện. Trác Mộc Phong hướng bốn phía ôm quyền, nói ra, lúc ấy vọng trưởng lão cho ta truyền âm, không lo lắng bị Thanh Sát Lưu phát giác, tương phản còn sẽ để cho Thanh Sát Lưu người càng cẩn thận, từ đó ảnh hưởng bọn hắn hành động. Đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất. Dừng một chút, Trác Mộc Phong một mặt xúc động, liền đỏ ngầu cả mắt. Chư vị, vọng trưởng lão coi trọng như thế ta, thử hỏi ta lại há có thể cô phụ hắn lúc ấy vãn bối đặt quyết tâm, mặc dù liều lấy tính mạng không cần, cũng muốn thanh cầm tinh chìa khóa ném cho vọng trưởng lão. Vọng trưởng lão nhìn ra ta ý chí, hắn luống cuống, thế là truyền âm nói cho ta biết, để cho ta không nên vọng động. Nói hắn đã luyện thành Quỳ Hoa kiếm chỉ để lục trọng, chỉ cần ta thoát khỏi nguy hiểm, hắn liền có thể chuyên tâm giết địch. Vãn bối lúc này mới thuận theo hắn kế hoạch. À, nghe đến đó, Đông Phương thế ra một chút người đều mơ hồ. Bọn hắn mặc dù cùng Đông Phương Vọng tiếp xúc không sâu, đối nó phẩm hạnh không phải hiểu rất rõ, nhưng đối phương thật có như vậy chân thực nhiệt tình sao? Rất không có khả năng. A mà giống Đông Phương Thao, Đông Phương Chân bọn người thì từ đầu đến cuối đều lạnh lùng địa nhìn thấy Trác Mộc Phong, giống như là đang thưởng thức vừa ra đẹp mắt xiếc khỉ bình thường. Đông Phương Thao bỗng nhiên nói, toàn bộ Đông Phương thế gia có thể thanh Quỳ Hoa kiếm chỉ luyện đến để lục trọng cũng không có nhiều người. 5 năm trước đó, Đông Phương Vọng vừa mới tấn thăng đến để ngũ trọng, Quỳ Hoa kiếm chỉ càng đi về phía sau, muốn đột phá càng khó. Lấy Đông Phương Vọng tư chất, có thể hay không tiến vào để lục trọng đều là vấn đề, lại không nói đến vẫn là thời gian 5 năm. Rất nhiều người đều nghe được Đông Phương Thao ý tứ, đây là ép căn không tin Trác Mộc Phong chuyện ma dược. Đông Phương Liệt hắc hắc cười lạnh, tàn nhẫn xem lấy Trác Mộc Phong rất tốt. Tiếp tục biên, biên đến cuối cùng, lão phu nhìn ngươi chết như thế nào. Còn có Tất La, Phùng Ngọc Lâu bọn người càng là vui mừng những mày. Ước gì Trác Mộc Phong tiếp lấy biểu diễn tiếp, tiểu tử này thật sự cho rằng có thể che giấu Đông Phương thế gia đám người này tinh vu quan đình. Đời này sai lầm lớn nhất, chỉ sợ sẽ là thu như thế một cách gây tai họa đồ vật. Đông Phương Thường Thắng nhắm mắt lại, nhàn nhạt hỏi, Trác thiếu hiệp, còn có cái gì muốn bổ sung sao? Bộ dáng này, Lệnh vu quan đình các loại trong lòng người mãnh liệt chìm, đều là sinh ra dự cảm không tốt. Có ngoài tất cả mọi người dự liệu, Trác Mộc Phong trung khí mười phần, ánh mắt tại đám người băn khoăn một vòng, đột nhiên chỉ hướng tứ phương minh phương hướng, hét lớn: "Cái này mọi chuyện, ngoại trừ Đông Phương Thế Gia nhân chứng bên ngoài, còn có một người nhưng làm chứng cho ta về Hoàng Vệ trưởng lão. Ngươi còn muốn tránh tới khi nào đi?"